Chương 1052, ít đi một khỏa. Tần Tinh ngồi ngay ngắn ở Tần gia hậu sơn bên trên, ngẩng đầu nhìn sao dày đặc rực rỡ tinh không, duy trì cái tư thế này, đã ròng rã đi qua thời gian 3 ngày. Đương nhiên, hắn không phải là thật trở lại Tần Thiên Tinh, mà là đang chính hắn trong mộng cảnh. Tuy rằng Tần Thiên Tinh tinh không, là giả, cũng sớm đã hủy trong chốc lát, nhưng mà Tần Tinh từ hiểu chuyện bắt đầu, cơ hồ liền thiên lúc trời tối kiên trì để nhìn vùng tinh không kia, nhìn thời gian mười mấy năm, sớm đã đem mỗi khỏa tinh thần vị trí đều không kém chút nào vững vàng khắc ở trong đầu. Vì vậy mà, hắn hiện tại sáng tạo ra phiến tinh không này, cùng khi còn bé nhìn thấy vùng tinh không kia, hẳn đúng là giống nhau như đúc. Chính là 3 ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn không cách nào nhìn thấy trong lòng mình vùng tinh không kia, thậm chí đều không có một chút đầu mối, cái này khiến hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ký ức ta xuất hiện sai lệch sao? Vẫn là cái biện pháp này, căn bản là không cách nào nhìn thấy trong nội tâm của ta vùng tinh không kia. Tần Tinh rốt cuộc đem chính mình thu hồi ánh mắt lại, nhìn đến dưới núi chỗ kia căn bản là không có một bóng người Tần gia, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên trong mắt sáng lên nói, ta có kính trung nhân đưa cho ta tinh không đồ, ta lấy đến so sánh một chút, có lẽ có thể phát hiện, phiến tinh không này, đến tột cùng là cái nào tinh vực. Một phiến tinh không, nhất định là thuộc về mỗi một cái tinh vực, nếu như có thể nhìn ra phiến tinh không này đến tột cùng là kia một cái tinh vực, như vậy có lẽ sẽ có trợ giúp. Tinh không đồ, cũng không phải là vẽ trên giấy, mà là tựa như cùng tinh không một dạng, là lấy lập thể phương thức liền hiện ra. Tần Tinh móc ra tinh không đồ, theo tay vung lên, bất diệt tinh vực tinh không đồ, đã rõ ràng có hiện tại trước mắt hắn. Tại hắn nghĩ đến, trên Tần Thiên Tinh tinh không, tự nhiên hẳn có khả năng cực lớn, chính là Tần Thiên Tinh chỗ tại bất diệt bên trong tinh vực toàn bộ tinh thần tổ hợp mà thành. Tần Tinh tỉ mỉ tại bất diệt tinh vực trên tinh không đồ, tìm kiếm phân biệt mình quen thuộc tinh thần. Bởi vì phần này tinh không đồ thời gian tồn tại thập phần rất xưa, cho dù là một cái tinh vực, trải qua thương hải tang điền, cũng sẽ phát sinh một ít cực biến hóa lớn. Càng không cần phải nói bất diệt tinh vực là bị vứt bỏ tinh vực, trong đó cơ hồ toàn bộ tinh thần đều đã tử vong. Lại thêm vạn tinh giả thiên đại trận, cũng là từ vô số tinh thần bị mạnh mẽ di động vị trí sau đó bố trí mà thành, cho nên trước mắt tinh không đồ, cùng Tần Tinh biết bất diệt tinh vực tinh thần xếp hàng, khác biệt vô cùng to lớn. Bất quá, có một khỏa tinh thần vị trí, chính là chưa bao giờ thay đổi, chính là Thôn Thiên Tinh. Thôn Thiên Tinh nếu tại thông minh chi lộ phía dưới, tự nhiên không có khả năng thay đổi, cho nên Tần Tinh đầu tìm được trước rồi Thôn Thiên Tinh, sau đó lại dọc theo Thôn Thiên Tinh, tìm kiếm cái tinh thần khác. Dần dần, Tần Tinh tìm được Hách Liên Tinh, tìm được Tần Thiên Tinh, thậm chí tìm được một ít hắn đã từng trải qua, nhưng mà không biết danh tự tinh thần. Nhưng mà, những tinh thần này, tùy ý Tần Tinh làm sao tổ hợp xếp hàng, cùng trên trời vùng tinh không kia đều là không có một chút chỗ tương tự. Không phải là không diệt tinh vực, vậy có phải hay không là một khỏa khác Tần Thiên Tinh chỗ tại Tần Thiên Tinh vực? Tần Tinh lại đem Tần Thiên Tinh vực tinh không đồ triển hiện ra, chỉ có điều tại trên tinh không đồ, khi đó Tần Thiên Tinh vực còn không gọi Tần Thiên Tinh vực, mà gọi là Hạo Ánh Sao vực. Bất quá, mặc kệ tên gọi là gì, trải qua tỉ mỉ so sánh sau đó, Tần Tinh một lần nữa thất vọng, phiến tinh không này cũng không phải Tần Thiên Tinh vực tinh không. Sau đó, Tần Tinh liền bắt đầu theo thứ tự đem từng cái tinh vực tinh không đồ, lấy ra cùng trên đỉnh đầu vùng tinh không kia so sánh. Cái này công trình, hao tốn Tần Tinh ròng rã thời gian 1 tháng, tại vẫn không phát hiện chút nào sau đó, Tần Tinh không thể không lựa chọn vứt bỏ. Bởi vì tinh vực số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa, đây vẫn chỉ là Tử Vi tinh giới, còn có mặt khác 2 cái tinh giới, Hoa Dương cùng Hồng Nguyên tinh giới tinh không đồ hắn vẫn không có. Có lẽ Tần Thiên Tinh tinh không, cũng không tại Tử Vi tinh giới bên trong. Nếu muốn bằng vào tinh không đồ, tìm ra cùng Tần Thiên Tinh tinh không tương xứng hợp tinh vực, căn bản là mò kim đáy biển, hơn nữa, gốc này châm, còn chưa nhất định liền ẩn náu trong biển. Lúc này Tần Tinh, nói thật tâm lý đã bắt đầu có chút phiền não. Tại trong mộng ngồi chơi 1 tháng, ngoại trừ lãng phí thời gian ra, một chút tiến triển cũng không có, mà lại thêm không được thời gian 1 tháng, tinh mệnh đại hội liền phải tổ chức. Nếu như mình vẫn là 9 vân tinh quân mà nói, như vậy đối mặt toàn bộ mệnh sư minh, cơ hồ liền không có gì phần thắng. Đừng nói cứu ra 2 nhỏ, thậm chí mình cũng có thể bỏ mạng tại này. Tinh không, kiếp trước, ta là ai, ta rốt cuộc muốn làm gì? A, đã tiếp cận bên bờ tan vỡ Tần Tinh, không thể nhịn được nữa tại mình trong mộng, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tiếng gầm. Đinh đang, nhưng mà, hướng theo hắn gầm thét, trong óc hắn đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy lục lạc chuông âm thanh. Lục lạc chuông, Tần Tinh bất thình lình phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra ngút trời hung diễm, tự nhủ, đúng, liền là bởi vì các ngươi những này lục lạc chuông, phong ấn ta toàn bộ ký ức, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi đập vỡ, ta liền có thể biết rõ, ta rốt cuộc là ai rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh đã nhìn về phía mình ý nghĩ, nơi đó đã nổi lên vô số lục lạc chuông màu vàng, tản ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, nhẹ nhàng lắc lắc. Vừa vặn một cái, sẽ để cho đã rõ ràng mất đi lý trí Tần Tinh, như bị sét đánh một dạng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những lục lạc chuông màu vàng này. Đen nhèm trong đầu, những lục lạc chuông màu vàng này nơi tản mát ra kim quang, hòa lẫn, khiến cho tại đây nhìn qua, giống như là một phiến tinh không một dạng, có đến rực rỡ cảm giác. Mà để cho Tần Tinh sững sốt nguyên nhân, chính là những này lục lạc chuông, những kim quang này, nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt. Bởi vì, những này lục lạc chuông quang mang đan xen vào nhau, bất ngờ cùng vào giờ phút này, đỉnh đầu của mình phía trên, cùng trên Tần Thiên Tinh vùng này tự xem hơn 10 năm tinh không, cơ hồ giống nhau như đúc. Tần Tinh đã liên tục thời gian một tháng, nhìn đến đỉnh đầu phiến tinh không này, cũng sớm đã đem chọn cái tinh không khác ở đáy mắt sâu bên trong. Vậy mà lúc này, đáy mắt sâu bên trong phiến tinh không này, cùng trước mắt những lục lạc chuông màu vàng này, hai người vậy mà trọng điệp đến cùng một chỗ. Nói cách khác, từng cái lục lạc chuông màu vàng thì tương đương với trong vùng sao trời kia một khỏa tinh thần, vị trí đều là không kém chút nào. Tần Tinh ánh mắt đờ đẫn, âm thanh khẽ run, nguyên lai những này lục lạc chuông, những này phong ấn ký ức ta lục lạc chuông, chính là Tần Thiên Tinh vùng tinh không kia. Cũng nhất định lại chính là trong nội tâm của ta vùng tinh không kia. Tần Tinh bất thình lình phục hồi tinh thần lại, thu hồi trong đầu ánh mắt, tay vung lên, vô số lục lạc chuông màu vàng nhất thời nổi lên, dựa theo bọn họ trong đầu xếp hàng vị trí, xông về trên bầu trời vùng tinh không kia. Từng cái lục lạc chuông, cùng mỗi một viên tinh thần, hoàn toàn trọng điệp, kín kẽ. Chỉ có điều, tại tinh không chính giữa địa phương, lại có một cái lục lạc chuông màu vàng trơ trọi treo trong đó, bởi vì nó vị trí chỗ đó, không có tinh thần. Ít đi một khỏa, nguyên lai phiến tinh không này, ít đi một khỏa tinh thần. Tần Tinh kích động tự lẩm bẩm, bởi vì hắn có thể khẳng định, nếu như mình có thể tìm được thiếu hụt kia khỏa tinh thần, là có thể nhìn thấy trong lòng mình vùng tinh không kia. Chính là ít đi kia khỏa đâu. Tần Tinh ánh mắt, không ngừng trên bầu trời tuần tra qua lại đến, suy nghĩ. Mãi đến, hắn thấy được bốn phía, thấy được dưới núi Tần gia, thấy được dưới người mình núi cao, thấy được cả khỏa Tần Thiên Tinh, thiếu, chính là Tần Thiên Tinh, hướng theo hắn rước tiếng. Dưới người hắn núi cao, dưới núi Tần gia, phương xa sơn mạch, bốn phía tất cả, khỏa này hắn ở trong giấc mộng sáng tạo ra Tần Thiên Tinh, toàn bộ đều bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một khỏa điểm sáng màu vàng, xông về trên trời vùng tinh không kia chính giữa. Điểm sáng màu vàng, lục lạc chuông màu vàng, trọng điệp. Ông ong, trong cơ thể Tần Tinh, cái kia đạp tinh lộ phần cuối bên trên lơ lưỡng chín đóa tinh vân, tại lúc này, im hơi lặng tiếng tiêu tan tản ra, lộ ra đen kịt một màu tinh không. Chương 1053, quần mệnh chi thuật. Liền tại phiến tinh không này tại trong cơ thể Tần Tinh xuất hiện đồng thời, hắn vẫn ở trong giấc mộng thân thể, chính là phảng phất biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tản ra khủng bố ngút trời lực hút. Toàn bộ thiên cơ tinh vực bên trong, hàng tỷ trên ngôi sao tinh khí tất cả đều giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, hướng về thiên cơ tinh, hướng về thiên tài tông, hướng về Tần Tinh bế quan chỗ tại vọt tới. Kinh người như vậy tinh khí, tạo thành một phiến to lớn tinh khí phong bạo, tự nhiên đưa tới vô số người chú ý, đặc biệt là thiên tài tinh trên mọi người, càng là khiếp sợ và không hiểu nhìn đến cơ hồ bao phủ trọn phiến thiên không tinh khí phong bạo. Thấy một màn này, Sài Quận trên mặt chính là vừa vui vừa lo. Vui là, hắn biết rõ điều này đại biểu Tần Tinh bế quan thành công, hơn nữa hẳn là đã thành công bước vào tinh hoàng cảnh, những này tinh khí chính là đến giúp đỡ Tần Tinh để thăng tu vi. Buồn là, động tĩnh này thật sự là quá lớn, tuyệt đối đã khiến cho không ít người chú ý. Ngay tại ước chừng hơn nửa tháng lúc trước, Nguyên Thái Tinh bên kia người nhà họ Sài đã phát tới tin tức, nói từ đầu đến cuối tổng cộng có 3 nhóm người đến điều tra hôm khác tề thân đời, nhưng mà cũng không có tra ra chút nào đầu mối. Nói cách khác, thiên tề với tư cách Sài Quận sư đệ cái thân phận này, trên căn bản đã không có người sẽ hoài nghi. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh cảnh giới đề thăng, chính là sinh ra động tĩnh lớn như vậy rất có thể sẽ lần nữa dẫn tới những người đó nghi ngờ. Đối với Tần Tinh địch nhân cường đại, Sài Quận đã có biết, liền Thái Thượng trưởng lão cũng không là đối thủ, nếu như đối phương lại hoài nghi, hơn nữa phái ra người đến, không để ý tới đại giới đánh chết Tần Tinh mà nói, coi như giết không chết Tần Tinh, nhưng mà đủ để phá hư hắn trở thành tinh hoàng, thậm chí có khả năng để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Trong khoảnh khắc, Sài Quận đã làm ra cái quyết định, cắn răng một cái, đem âm thanh của mình truyền khắp cả khỏa thiên tài tinh tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức quên đi tất cả. Tinh mệnh sư thi triển mệnh tế vấn thiên, không phải tinh mệnh sư triệu hoán mệnh tinh, phóng thích tinh khí, hôm nay, bản tọa muốn mượn các ngươi lực lượng, thi triển đàn mệnh thuật, bói toán ta thiên tài tông vận mệnh. Đàn mệnh thuật, chính là số lượng rất nhiều tinh mệnh sư, đồng thời thi triển cùng một loại tinh mệnh thuật, mà lúc sau một vị cường đại nhất tinh mệnh sư, đưa bọn họ tinh mệnh thuật dung hợp một chỗ, cho nên có thể làm cho tinh mệnh thuật độ chuẩn xác cùng tỷ lệ thành công đề thăng. Tham dự tinh mệnh sư số lượng càng nhiều càng tốt, mệnh tế vấn thiên, cũng không cần nói, là lấy bản thân tính mạng đến cầu bói tương lai vận mệnh tinh mệnh thuật, ban đầu mệnh cờ tông tông chủ Vân Hy biết, thiên tài tinh trên tinh mệnh sư tự nhiên cũng biết. Vào giờ phút này, Sài Quận lại muốn thi triển đàn mệnh thuật, dĩ nhiên không phải thật muốn đem tất cả mọi người tính mạng ngồi, mà chỉ là vì che giấu mây này tập mà đến khủng bố tinh khí. Tuy rằng thiên tài tinh trên tất cả mọi người, đối với Sài Quận mệnh lệnh này đều là cảm thấy chấn động cùng không hiểu, nhưng là đối với tông chủ mà nói, lại không có một người dám chống lại, lập tức khoanh chân mà ngồi, lấy ra mệnh tinh, thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật. Thiên tài tinh trên tuy rằng người số không nhiều, nhưng mà cũng có 100 vạn số lượng, tinh mệnh sư số lượng càng là vượt qua vạn người, tuy rằng cấp bậc cao thấp không đều, nhưng mà tập hợp chung một chỗ thống nhất thi thuật, vậy cũng tuyệt đối là cực kỳ tráng lệ một màn. Hướng theo đàn mệnh thuật thi triển, tụ tập tại thiên tài tinh vùng trời tinh khí cũng là càng ngày càng nhiều, Sài Quận nhẹ giọng nói, thiên lão đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tuy rằng phiến tinh không này là một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ vật gì, không có bất kỳ ánh sáng, nhưng mà vào giờ phút này, đang đưa thân vào phiến tinh không này bên trong tần tinh, trong hai mắt chính là hiện ra một phiến vô cùng rực rỡ tinh không. Không phải là trên tần thiên tinh từ bản thân tần tinh bởi vì bố trí ra giả tinh không, cũng không phải giống như tinh không đồ nơi hình chiếu mà ra kia lập thể hư huyễn tinh không, càng không phải là lục lạc chuông màu vàng xếp hàng tạo thành không tồn tại tinh không, mà là chân chính tinh không, một phiến chân chính tinh không, hiện đầy vô số viên rực rỡ tinh thần, thậm chí tần tinh đều có thể thấy rõ, những tinh thần này lên núi xuyên hà mạch, rừng rậm cao nguyên, từng ly từng tí. Phiến tinh không này, xinh đẹp như vậy, để cho tần tinh không nhịn được đều muốn chìm đắm, vĩnh viễn lọt vào trong đó. Hắn tỉ mỉ phân biệt những này trong tinh không tinh thần, nhưng mà lại phát hiện, hắn thậm chí ngay cả một khỏa cũng không nhận ra, đều chưa từng thấy qua, mãi đến. Hắn nhìn thấy tần thiên tinh, nhưng mà khỏa tần thiên tinh này, lại cùng hắn trưởng thành khỏa tần thiên tinh kia, một trời một vực, thế cho nên nhìn qua, có vẻ vô cùng xa lạ. Tần tinh tâm, dần dần yên tĩnh lại, đang yên lặng nhìn chăm chú khỏa này đối với mình lại nói cực kỳ xa lạ tần thiên tinh sau một hồi lâu, giống như mớ một loại âm thanh, nỉ non vang dội, tại đây, chính là trong nội tâm của ta vùng tinh không kia, nhưng mà, này tần thiên tinh cũng không phải là trong ký ức của ta tần thiên tinh, phiến tinh không này, cũng không phải là ta tinh không. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, trước mắt vùng này rực rỡ tinh không bên trong, kia vô số viên tản ra lấp lánh tinh quang tinh thần, bắt đầu từng khỏa ảm đạm, biến mất. Mãi đến, toàn bộ tinh thần đều biến mất hết vô tung, bốn phía lần nữa lâm vào bên trong đen kịt một màu. Vào giờ phút này, tần tinh đã biết được, trở thành tinh hoàng, trên thực tế chính là đem trong lòng vùng tinh không kia, chuyển qua trong cơ thể trong vùng sao trời kia. Nhưng mà, đây cũng không phải là hắn mong muốn, bởi vì hắn biết rõ, trong lòng mình vùng tinh không kia, cũng không phải thật sự là thuộc về kiếp này mình, mà là thuộc về không biết kia một đời mình. Cho nên liền khỏa tần thiên tinh kia, cũng không phải mình quen thuộc tần thiên tinh. Loại này tần thiên tinh, hắn không được. Loại này tinh không, hắn không được. Hắn muốn một phiến, hoàn toàn chỉ thuộc về kiếp này tần tinh tinh không. Ta tinh không, có tần thiên tinh ta. Tần tinh nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện tần gia sân viện, tần gia hậu sơn. Mà ở mảnh này đen nhèm tinh không bên trong, vậy mà cũng xuất hiện tần gia sân viện, tần gia hậu sơn, hơn nữa hướng theo tần tinh suy nghĩ kéo dài, ký ức lan ra, xuất hiện địa long sơn, hỏa diệm sơn. Một khỏa tinh thần, đang chậm rãi thai nghén sinh ra. Cùng lúc đó, tại phía xa bất diệt tinh vực bên trong tần thiên tinh, đột nhiên lại lần nữa run nhẹ. Ngay sau đó, sinh hoạt tại trong đó toàn bộ sinh linh, đều sinh ra đồng dạng một loại cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là có một đạo hết sức quen thuộc ánh mắt, tràn đầy không muốn xa rời, tràn đầy vui mừng, tràn đầy yên lặng, chậm rãi quét qua thân thể bọn họ, quét qua bọn họ bốn phía, quét qua cả khỏa tần thiên tinh. Toàn bộ sinh linh rối rít thả ra trong tay tất cả, mang theo mê man, mang theo nghi hoặc, quay đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm ánh mắt này khởi nguồn, đây là ai ánh mắt, chân chính tần gia hậu sơn đỉnh, khoanh chân mà ngồi tần nguyệt mở mắt, cùng những người khác một dạng, cảm nhận được tia mắt kia, bất quá, trải qua chớp mắt nghi hoặc sau đó, trên mặt nàng liền lộ ra thư thái tươi vui, đây là tần tinh ánh mắt. Thân ở mình tinh không bên trong tần tinh, cũng thật thấy được những sinh linh này, thấy được tỉ tỉ, thấy được từng cái khuôn mặt quen thuộc, thấy được cả khỏa tần thiên tinh. Tần tinh, cười, hắn cười, giống như là một hồi gió xuân một dạng, nhẹ nhàng không tiếng động lướt qua trên tần thiên tinh toàn bộ sinh linh trái tim, để bọn hắn bất chi bất giác yên tâm trong nghi hoặc, yên tâm trong khẩn trương, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, không phải là, rối rít chuyển thân, hướng phía ánh mắt chuyển đến phương hướng, hướng phía thiên cơ tinh vực phương hướng, hướng phía tần tinh phương hướng ở chỗ đó, thâm sâu bái đi xuống. Cuối cùng, tia mắt kia không ngừng đề cao, xông lên tần thiên tinh bầu trời, hóa thành hai khỏa ánh mắt, mang theo vô hạn quyến niệm, tan biến không còn dấu tích. Đối với trên tần thiên tinh toàn bộ sinh linh lại nói, bọn họ giống như là trong giấc mộng, nhưng mà tại trong cơ thể tần tinh vùng này đen nhèm tinh không bên trong, lại là thật sự rõ ràng xuất hiện một khỏa xoay chậm chậm tinh thần. Tần thiên tinh, khỏa tần thiên tinh này trên tất cả, đều cùng chân chính trên tần thiên tinh tất cả, giống nhau như đúc, chứ có hay không sinh linh ra, cái khác, không kém chút nào. So sánh như hỏa diễm ngoại thành, tần tinh vì định tinh mà dẫn phát 16 ngọn núi lửa, tỉ như địa nguyên tông bên trong, tần tinh vì chết trận địa nguyên tông đệ tử xây dựng tòa kia bất hủ mộ bia. Nếu mà vào giờ phút này, có người có thể chính mắt thấy tần tinh hành động mà nói, nhất định sẽ phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi tiếng thán phục. Bởi vì, khỏa tần thiên tinh này, là bản thân tần tinh sáng tạo ra. Những người khác tại trở thành tinh hoàng thời điểm, tuy cũng sẽ hình thành một phiến tinh không bên trong cũng sẽ xuất hiện tinh thần, nhưng cũng không phải là sáng tạo, mà là dập theo. Bọn họ chỉ có thể đem trong lòng trong vùng sao trời kia tất cả, y nguyên dập theo đến trong cơ thể mình tinh không bên trong. Nhưng mà tần tinh, chính là từ bỏ vùng tinh không kia, mà là dựa theo ý nghĩ hắn, dựa theo ý hắn chí, tạo ra một khỏa tần thiên tinh. Loại hành vi này, được xưng là tạo tinh, chỉ có tinh thần, có thể tạo tinh. Chương 1054, rót vận cải mệnh. Nhìn đến khỏa này vừa mới bị mình sáng tạo ra, sinh ra ở tại trong cơ thể mình phiến tinh không này bên trong khỏa thứ nhất tinh thần, tần tinh trong mắt lộ ra hài lòng cùng vẻ vui mừng. Đây mới thực sự là thuộc về mình tần thiên tinh, thuộc về mình tinh không. Đặc biệt là tại trải qua quá trình này sau đó, cũng để cho tần tinh trong đầu giống như hiểu ra một dạng, đối với tiếp theo con đường tu luyện, càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng. Nguyên bản, hắn tuy rằng tại tinh vẫn lão nhân cùng kiếm chủ nơi đó đã biết được, tu hành quá trình, trên thực tế chính là đem chính mình tu luyện thành một phiến tinh không, một chòm sao, một phiến tinh giới. Nhưng lúc đó chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, cụ thể muốn làm như thế nào, chính là không có một chút đầu mối. Nhưng là bây giờ, hắn biết, vùng này hôm nay chỉ có một khỏa tinh thần tinh không, hướng theo thực lực của chính mình cùng cảnh giới không ngừng tăng lên, đem sẽ xuất hiện càng nhiều sao hơn thần, thế cho nên một ngày kia, tại đây, sẽ trở thành một phiến chân chính tinh không. Tinh không bên trong, có lẽ sẽ có sinh mệnh sinh ra, có lẽ sẽ có sinh mệnh di chuyển, để nó tràn đầy sinh cơ, tràn đầy hy vọng, hơn nữa tại loại hy vọng này cùng sinh cơ phía dưới, tiếp tục không ngừng thai nghén tăng cường, mãi đến hình thành một cái tinh vực. Đương nhiên, có lẽ sẽ có khả năng hình thành một cái tinh giới. Ngoại trừ Tử Vi, Hoa Dương cùng Hồng Nguyên tam đại tinh giới ra đệ tứ tinh giới. Nếu quả thật có một ngày như thế, như vậy ta sáng tạo cái này tinh giới, tự kêu là bất diệt tinh giới, cho đến lúc này, ta liền trở thành. Nghĩ tới đây, tần tinh không nén nổi cười. Mình vậy mà cũng bắt đầu ý nghĩ hảo huyền, cũng bắt đầu ảo tưởng một cái xa không thể chạm hy vọng. Sáng giới, ở đâu là sự tình dễ dàng như vậy, mình lại có tài đức gì, có thể may mắn trở thành một vị sáng giới tinh thần. Huống chi, kia không được 3 năm liền sắp đến Minh Tu Đại Quân, càng là không có khả năng cho mình đầy đủ thời gian, đi khai sáng ra một phiến tinh giới. Bất quá bất kể nói thế nào, ít nhất là để cho mình con đường tu hành, có cái phương hướng, có cái mục tiêu, mình muốn làm, chính là hướng phía cái mục tiêu này, không ngừng tiến tới. Tần tinh cười lắc lắc đầu, đem chính mình suy nghĩ thu hồi lại, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú khỏa tần thiên tinh kia nói, một khỏa tinh thần, quá cô độc. Dứt tiếng sau đó, tần tinh nhắm hai mắt lại, trong đầu, xuất hiện lần nữa một khỏa tinh thần. Đây là một khỏa đã tử vong tinh thần, mà tại nó triệt để tử vong một khắc trước, tần tinh từng hữu hạnh đặt chân bên trên, gặp được một vị trưởng giả một loại tinh linh. Thậm chí, ở trong cơ thể hắn, còn có một cái đến từ khỏa tinh thần này, duy nhất sống sót sinh linh. Khỏa tinh thần này, gọi là Hách Liên Tinh. Tần tinh muốn tại mình phiến tinh không này bên trong sáng tạo khỏa thứ hai tinh thần, chính là Hách Liên Tinh. Bất kể là tần thiên tinh, vẫn là Hách Liên Tinh, cũng chỉ là mới bắt đầu, hắn muốn đem chính mình đã từng đi qua toàn bộ tinh thần, toàn bộ đều nhất nhất tại thuộc về mình phiến tinh không này bên trong sáng tạo ra. Thiên tài tinh gia đã tụ tập vô số tu sĩ cùng vô số ánh mắt, bọn họ đều là hướng theo kia ùn ùn kéo đến, tràn ngập toàn bộ tinh không tinh khí phong bạo mà tới. Bọn họ muốn đến xem một chút, khỏa này đã từng bước nghèo túng, đã rạng rỡ không còn tinh thần, vì sao lại dẫn đến kinh khủng như vậy số lượng tinh khí. Tự nhiên, bọn họ nhìn thấy chính là cả khỏa thiên tài tinh trên, con số hàng triệu sinh linh chính đang góp phần mình mệnh tinh cùng tinh khí, mà tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh mệnh sư, đang thi triển đến đồng dạng một loại tinh mệnh thuật, mà thân là thiên tài tông tông chủ Sài Quận, đang khoanh chân ngồi ở một gian sân viện phía trên. Những cái kia tràn vào thiên tài tinh tinh khí phong bạo, đã đem cả người hắn tính cả dưới thân gian phòng, hoàn toàn bao vây lại. Đây là, đàn mệnh thuật A, mệnh tế vấn thiên, khó trách sẽ dẫn đến như vậy nhiều sao tức giận, nguyên lai là thiên tài tông đang thi triển mệnh tế vấn thiên đàn mệnh thuật. Thiên tài tông chẳng lẽ điên rồi phải không? Vậy mà tại tinh mệnh đại hội sắp tổ chức lúc trước, thi triển loại này giống như là tự sát đàn mệnh cấm thuật. Chẳng lẽ không chuẩn bị tham gia tinh mệnh đại hội rồi sao? Ngươi biết cái gì, thiên tài tông những năm gần đây từ đầu đến cuối nghèo túng, bất quá nghe nói lần này bọn họ tìm được tiền nhiệm tông chủ bế quan đệ tử, kêu trời đủ, người này là một thiên tài tinh mệnh sư, tinh hồn chi lực vô cùng cường đại, rất có thể thay đổi biến trở thành thiên tài tông vận mệnh, cho nên Sài Quận mới có thể thi triển đàn mệnh thuật, suy tính mình thiên tài tông vận mệnh. Một thiên tài liền có thể thay đổi một cái tông phái vận mệnh. Không khỏi có chút phóng đại đi, bất quá, coi như suy tính ra thiên tài tông vận mệnh thì có thể làm gì. Chính là bởi vì không cách nào xác định, cho nên Sài Quận mới có thể thi triển đàn mệnh thuật. Nếu mà cho ra kết quả là tốt, như vậy thì nói rõ cái này thiên tề xác thực sẽ có khả năng giúp đỡ thiên tài tông. Đến lúc đó, Sài Quận tất nhiên còn sẽ có động tác kế tiếp, nói thí dụ như đổi mệnh, cải mệnh, tóm lại phải không tiếc bất cứ giá nào, thành nguyên ngày đủ, từ mà thay đổi thiên tài tông vận mệnh. Mọi người đại đa số đều đã nhìn ra thiên tài tinh trên chuyện phát sinh, cũng tự nhận là đã minh bạch nguyên do trong đó. Bất quá, đang cùng thiên tài tinh kỳ danh mặt khác hai khỏa tinh thần bên trên, Đoạn Không Môn cùng Linh Tinh Môn môn chủ, và mấy vị thái thượng trưởng lão chính là nhìn muốn sâu hơn. Bói Thanh Sơn lạnh rên một tiếng nói, mặc dù coi như là mệnh tế vấn thiên đàn mệnh thuật, nhưng trên thực tế chính là rót vận cải mệnh chi thuật, chẳng qua là mượn mệnh tế vấn thiên đến che giấu tai mắt người mà thôi. Cái này Sài Quận, lại muốn đem chọn cái thiên tài tinh trên toàn bộ sinh linh tinh vật, truyền cho hắn bảo bối kia sư đệ, hơn nữa mạnh mẽ để thăng tu vi của hắn. Bên cạnh Bói Mệnh không hiểu nói, rót vận cải mệnh chi thuật. Đây không phải là mệnh tế vấn thiên sao? Bói Mệnh, người nhãn giới vẫn là quá cạn, những người khác không nhìn ra còn có thể thông cảm được, nhưng mà ngươi không nên không nhìn ra. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, tinh khí phong bạo cố nhiên là lộ ra hướng Sài Quận trong cơ thể, nhưng mà trên thực tế, chính là tràn vào dưới người hắn gian kia sân viện, trong sân, nhất định chính là củi mặc thành kia lão bất tử cùng thiên tề. Nói cách khác, thi triển mệnh tế vấn thiên là Sài Quận, nhưng mà thi triển rót vận cải mệnh chi thuật chính là thái thượng trưởng lão củi mặc thành. Mà rót vận cải mệnh đối tượng dĩ nhiên chính là thiên tề rồi. Nghe được Bói Thanh Sơn giải thích, Bói Mệnh vội vã lần nữa ngưng thần nhìn đến, lúc này mới phát hiện, quả nhiên như đồng môn chủ theo như lời. Mà Linh Tinh Môn môn chủ Lăng Kinh Vân cũng đồng thời lạnh lùng nói, Sài Quận đây là muốn dốc toàn lực, hy sinh 100 vạn sinh linh đến thành nguyên ngày đủ, tăng cường thiên tề tinh vận, để thăng tu vi của hắn, chỉ chính là vì gia tăng thiên tề tại tinh mệnh đại hội bên trong chiến thắng khả năng. Cùng lúc đó, tinh không bên trong có đến một vị đồng dạng nhìn chăm chú thiên tài tinh hắc y nhân, chính là tự nhủ, tuy rằng kia tam thành có khả năng cũng bị phủ quyết rồi, nhưng nhìn tình hình này bây giờ, lẽ nào hết thảy các thứ này, thật sự là Sài Quận bọn họ tạo thành sao? Cái này thiên tề thân phận, vẫn có chút khả nghi a. Xem ra, vẫn còn cần phòng bị một hồi. Sài Quận sắc mặt trắng bệch, trên trán đã không ngừng có mồ hôi lớn chừng hạt đậu toát ra, trong lòng càng là không ngừng kêu khổ. Đúng như Bói Thanh Sơn và người khác chứng kiến loại này, hắn và thái thượng trưởng lão xác thực là đồng thời thi triển hai loại tinh mệnh thuật. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù là mệnh tế vấn thiên đàn mệnh thuật, cũng khó mà che giấu số lượng kinh khủng như vậy tinh khí phong bạo, cho nên chỉ có gọi thái thượng trưởng lão, làm bộ thi triển rót vận cải mệnh chi thuật, mới có thể miễn cưỡng che lại. Chính là hắn thật không ngờ, tần tinh trở thành tinh hoàng, mà đưa tới tinh khí chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa thời gian kéo dài vậy mà cũng là vượt qua xa những người khác. Nếu như sẽ không kết thúc mà nói, hắn liền phải không che giấu được rồi. Đừng nói hắn, ngay cả thân ở trong sân thái thượng trưởng lão cũng đều là gượng cười, trong lòng thở dài nói, người này thật là mới vừa bước vào tinh hoàng cảnh sao. Tinh khí này số lượng, cũng có thể cùng 4, 5 mới tinh hoàng chống đỡ được. Cũng may, tinh khí phong bạo rốt cuộc bắt đầu yếu bớt tiêu tán. Mà tại trong cơ thể tần tinh tinh không bên trong, tổng cộng đã xuất hiện 3 khỏa tinh thần. Tần thiên tinh, hách liên tinh cùng thôn thiên tinh. Chương 1055, thiên cơ tinh thần. 2 tháng, đối với tu sĩ lại nói, trong chớp mắt, mà vạn chúng trông đợi tinh mệnh đại hội, cũng rốt cuộc phải tại 3 ngày sau, tại đây thiên cơ tinh vực bên trong, sắp tổ chức. Bắt đầu từ hôm nay, từ trước đến giờ không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến nhập thiên cơ tinh cũng lần nữa mở ra. Bất kể là phía trước tới tham gia tỉ thí tinh mệnh sư, vẫn là đến trước quan sát các tu sĩ, tất cả đều tại mệnh sư minh cùng nhất tông nhị môn chi nhân dưới sự dẫn lĩnh. theo thứ tự leo lên khỏa này cho dù tại toàn bộ tử vi tinh giới bên trong, cũng có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt cùng địa vị thiên cơ tinh. Tuy rằng đây cũng không phải là chân chính thiên cơ tinh, nhưng mà thiên cơ hai chữ, chính là một cái biểu tượng, tượng trưng cho tinh mệnh thuật cội nguồn, tượng trưng cho mạnh nhất tinh mệnh sư sinh ra chi địa. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì là một cái người, một cái tên. Thiên cơ tinh thần, thiên cơ tinh vị trí chính trung tâm, thẳng đứng một tòa cao đến vạn trượng pho tượng, điều khắc là một cái bạch y tung bay, tao nhã lịch sự văn sĩ trung niên, giống như tinh thần một loại rực rỡ trong hai mắt, hàm chứa thấm nhuần tất cả sáng trong chi sắc. Tự nhiên, đây chính là thiên cơ tinh thần, tử vi tinh thần thủ hạ 16 tinh thần một trong, tinh mệnh thuật người khai sáng. Từng cái tiến nhập khỏa tinh thần này sinh linh, không quản ngươi có đúng hay không tinh mệnh sư, kiện thứ nhất muốn làm việc, chính là đi tham bái thiên cơ tinh thần. Không bái, chính là bất kính hậu quả, tuyệt đối là bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ thế lực nào đều khó có thể chịu đựng. Vì vậy mà, tuy rằng tới đây vô số sinh linh bên trong, có lẽ đều có ban đầu thiên cơ tinh thần địch nhân, nhưng mà ở thời điểm này, lại cũng không khỏi không trước tiên tham bái thiên cơ tinh thần. Đến lúc tham bái xong sau đó, tất cả mọi người mới có thể căn cứ vào từng người thân phận địa vị vân vân. Bất đồng, tiến vào trước đó cũng sớm đã bố trí xong trong hội trường. Hội trường diện tích to lớn, cũng là vượt quá tưởng tượng, cùng bản nguyên tinh vực thánh thành tỷ thí chi địa, thậm chí đều có qua thuộc về mà không bì kịp, đủ để chứa 100 vạn sinh linh. Dù sao, thánh thành thi đấu nơi nhằm vào chỉ là bản nguyên bên trong tinh vực các cái thế lực, mà tinh mệnh đại hội nơi mặt hướng, chính là vô số tinh vực. Nghe nói kỳ trước tinh mệnh đại hội bên trên, thậm chí đều có đến từ cái khác hai đại tinh giới tinh mệnh sư trước tới tham gia, mà nhiều chút tinh mệnh sư, cũng thường thường là nhất tông nhị môn nơi phải nghiêm khắc chú ý đối tượng. Ngã cũng không phải nói bọn họ tới đây thì nhất định là mưu đồ bất chính, mà là nếu để cho bọn họ giành được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, đây đối với toàn bộ tử vi tinh giới lại nói, thật sự là cái cực kỳ mất mặt sự tình. Thời gian 3 ngày, tiến nhập thiên cơ tinh sinh linh số lượng đã vượt qua 100 vạn, mà đây dĩ nhiên không phải toàn bộ thiên cơ tinh vực toàn bộ sinh linh, thậm chí chỉ là một phần nhỏ nhất. Chỉ có điều vì an toàn từng cái phương diện cân nhắc, nó người hắn đã không cho phép tiến nhập thiên cơ tinh, nhưng mà tại toàn bộ tinh vực bên trong, lại cũng có đủ loại phương pháp, để bọn hắn cũng có thể chính mắt thấy tinh mệnh đại hội hoàn chỉnh quá trình. Đặc biệt là gần đây những năm gần đây, hướng theo mệnh sư minh thế lực không ngừng tăng cường, chỉ cần ngươi nguyện ý, như vậy tại những tinh vực khác bên trong, cũng tương tự có thể nhìn thấy tinh mệnh đại hội quá trình. Nói thí dụ như, bản nguyên tinh vực, vào giờ phút này, bản nguyên tinh vực bên trong, đồng dạng có đến đếm bằng ngàn tỷ sinh linh, giống như Thánh Thành Thập Tông, Thú Vương Tông, và vừa mới trở thành thập tông một trong mệnh cờ tông vân vân cũng đều đang chú ý tinh mệnh đại hội. Có thể quá hấp dẫn bọn họ chú ý nguyên nhân thực sự, chỉ có một. Thiên Tần, tuy rằng mệnh sư minh người, đã tại Thánh Thành bên trong tuyên bố, Thiên Tần cũng không phải là mệnh sư minh minh chủ, nhưng là khi ngày Thiên Tần cùng Thiên Cơ Tông trưởng lão, và thần toán tử tỷ thí tinh mệnh sư quá trình, chính là để cho những cái kia may mắn chính mắt thấy chi nhân ký ức hãy còn mới mẻ. Đặc biệt là toàn bộ mệnh sư minh trên dưới, bọn họ với tư cách tinh mệnh sư môn phái, ở trong lòng bọn họ, tin chắc Thiên Tần tại tinh mệnh thuật trên trình độ, tuyệt đối sẽ không so sánh mệnh sư minh minh chủ kém. Vì vậy mà, bọn họ mới có thể vào giờ phút này, như thế chú ý tinh mệnh đại hội, bởi vì bọn hắn hy vọng, có thể tại tinh mệnh đại hội bên trên, nhìn thấy Thiên Tần thân ảnh. Quân Mạch Ly hiếm thấy cho toàn bộ đệ tử mệnh cờ tông phóng liễu đại giả, cho phép bọn họ mấy ngày nay không dùng tu luyện, bởi vì ngay cả chính nàng, cũng đã là không để ý làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy cái kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh quen thuộc. Ngoại trừ bản nguyên tinh vực ra, những tinh vực khác bên trong, tự nhiên cũng không thiếu sinh linh, thậm chí là một ít ẩn thế đã lâu những lão già, đều rối rít từ bế quan chi địa đi ra, quan sát tinh mệnh đại hội. Đây chính là vì cái gì tinh mệnh đại hội sẽ như thế được người chú ý, trước tới tham gia tinh mệnh sư lại sẽ như thế rất nhiều nguyên nhân. Bởi vì tinh mệnh đại hội là chân chính nguồn người chú ý, là một cái để cho người có thể một bước lên trời cơ hội hết sức lớn. Chỉ cần ngươi tại tinh mệnh đại hội trên biểu hiện xuất sắc, có thể chán phóng ra quang mang, như vậy ngươi đại danh, liền biết trong nháy mắt truyền khắp vô số tinh vực. Còn nếu như có thể trở thành quán quân cuối cùng, thu được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, kia từ nay về sau, thật là thiên hạ không ai không biết ngài. Đi tới đâu, đều là tài trí hơn người, vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Liền hướng về phía một điểm này, đủ để cho bất luận người nào điên cuồng, cho dù không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, hy sinh chính mình tất cả. Đương nhiên, ngoại trừ vinh quang ra, tinh mệnh đại hội kia tưởng thưởng phong phú, cũng đồng dạng là hấp dẫn vô số tinh mệnh sư trước tới tham gia một trong những nguyên nhân. Nghèo văn phú võ, tu sĩ chi lộ, là cực kỳ tiêu hao tài lực, mà xem như tinh mệnh sư, không bao giờ thiếu chính là tài, đặc biệt là mệnh sư minh, một cái thế lực như vậy bao phủ vô số tinh không cường đại liên minh, chân chính dầu đổ nứt vách, đối với Tưởng Thưởng, tự nhiên càng là sẽ không có chút nào keo kiệt. Trở thành cuối cùng vô địch Tưởng Thưởng, ngoại trừ có thể thu được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng ra, hơn nữa ngay lập tức sẽ có thể trở thành mệnh sư minh trưởng lão hội trưởng lão một trong, thậm chí có cơ hội trở thành mệnh sư minh minh chủ. Trừ chỗ đó ra, còn có thể thu được một lần từ mệnh sư minh minh chủ tự mình giúp người cải mệnh cơ hội. Về phần cái khác tinh đan, tinh thạch, tinh khí, tinh mệnh thuật chờ những vật này trên Tưởng Thưởng, càng là đếm không hết. Cho dù không thể trở thành quán quân cuối cùng, chỉ cần có thể tiến vào giai đoạn thứ tư, có thể thu được mỗi cái tổ đứng trước hai tên, cũng chính là top 10, Tưởng Thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Nói thí dụ như, một khối đủ để bảo vệ ngươi một lần tính mạng mệnh thạch, nói thí dụ như, để ngươi trực tiếp đề thăng một cái đại cấp bậc tu vi cảnh giới tinh đan, nói thí dụ như, có thể làm cho ngươi tại gia tộc hoặc là tông môn, từ nay về sau được hưởng mệnh sư minh đặc biệt chiếu cố đãi ngộ. Tóm lại, bất kỳ thứ nào Tưởng Thưởng đều là bảo vật vô giá, cho dù ngươi có tiền có thế có thực lực, đều chưa chắc có thể đạt được, chỉ có tại tinh mệnh đại hội bên trên mới phải xuất hiện. Liên loại này, tại vô số sinh linh kích động cùng trông đợi phía dưới, thời gian 3 ngày cũng trôi qua rất nhanh, rốt cuộc nghênh đón hôm nay, tinh mệnh đại hội tổ chức. Thiên cơ tinh trên, toàn bộ tham gia đại hội tinh mệnh sư cùng dự lễ người, mấy ư toàn bộ đã đến đông đủ, duy chỉ có còn sót lại nhất tông nhị môn người chưa từng xuất hiện. Làm là cường đại nhất tinh mệnh thuật truyền thừa nhất tông nhị môn, bọn họ đương nhiên phải đang đứng đầu sau đó xuất hiện. Thiên tài tinh trên, thiên tài tông bên trong tất cả đệ tử, đều tại tông chủ bọn họ xài quận dưới sự hướng dẫn, bình khí ngưng thần lẳng lặng đứng tại một gian bên ngoài sân mặt. Bên trong viện, cũng theo đó truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh, bắt đầu sao? Xài quận trầm giọng nói, bắt đầu, vậy chúng ta, đi thôi. Dứt tiếng, toàn thân áo trắng Tần Tinh, chậm rãi từ trong sân bước mà ra, tuy rằng tướng mạo thay đổi, nhưng mà trên mặt, lại như cũ là kia không thay đổi yên lặng. Chương 1056, tinh mệnh đại hội. Hôm nay trên thân Tần Tinh đây thân bạch y, cũng không phải là hắn một mực mặc bộ kia, mà là tối ngày hôm qua, xài quận tự mình đưa tới. Đây thân bạch y, ngực địa phương có đến 4 viên ngôi sao màu vàng đồ án, 3 khỏa có hình tam giác xếp hàng, mà một khỏa ở tại trung tâm, tự nhiên tượng trưng cho thiên cơ tinh cùng thứ 3 khỏa phụ tinh. Mặc quần áo này, có một đặc biệt danh tự, mệnh phục, chỉ có tinh mệnh sư mới có tư cách mặc quần áo. Toàn bộ mệnh phục, có lẽ màu sắc hình dạng sẽ có một chút bất đồng, nhưng mà nơi ngực 4 khỏa bức tranh các vì sao, chính là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tuy rằng trong ngày thường, tinh mệnh sư đối với ăn mặc cũng không có bất kỳ yêu cầu, nhưng mà tham gia tinh mệnh đại hội, như vậy nhất định phải thay mệnh phục. Đây chẳng những là đối với thiên cơ tinh thần tôn kính, cũng là đối với tinh mệnh sư tôn kính, càng đối với mình tôn kính. Vì vậy mà, khi mặc vào thân mệnh phục này sau đó, nguyên bản đối với tinh mệnh đại hội căn bản không quá coi trọng Tần Tinh, trong lòng cũng là tự nhiên mà sinh rời khỏi một tia kinh ý. Thậm chí, coi như không thành thiên tài tông, hắn cũng phải vì thiên cơ tử, cố gắng thắng được tinh mệnh đại hội thắng lợi. Hướng theo Tần Tinh xuất hiện, thiên tài tông tất cả mọi người, đều tại tông chủ bọn họ xài quận dưới sự hướng dẫn, hướng về thiên cơ tinh bước đi. Trên đường đi, xài quận cùng Tần Tinh chuyện trò vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không có hỏi thăm chút nào có liên quan Tần Tinh bế quan tình huống, nhưng mà Tần Tinh cũng không khó từ hắn trong thanh âm, nghe ra vẻ khẩn trương. Tần Tinh hết sức rõ ràng, mình trở thành tinh hoàng một khắc này, xài quận vì giúp đỡ mình che giấu mà làm ra tất cả hành vi. Có lẽ xài quận cho tới bây giờ, đều chưa có hoàn toàn tin tưởng chính mình. Nhưng đã đến lúc này, xài quận đã không có bất luận cái gì đường lui, hắn chỉ có thể đem chọn cái thiên tài tông vận mệnh, ký thác vào trên người mình. Đương nhiên, Tần Tinh cũng không có lời thề son sắt cho xài quận bất kỳ bảo đảm gì, bởi vì hắn không làm được. Không có bất kỳ một vị tinh mệnh sư, dám ở tinh mệnh đại hội trước khi bắt đầu, vỗ mình bộ ngực nói, lần này vô địch nhất định là mình. Tần Tinh có thể làm, chính là cố gắng tối đa hết mình. Rất nhanh, mọi người đã đến thiên cơ tinh ra. Mà để cho Tần Tinh ngoài ý muốn là, linh tinh môn cùng đoạn không môn đã trước một bước đến nơi này, bất quá bọn hắn cũng không có vào trong, mà là đứng ở đó, tựa hồ là đang chờ đợi thiên tài tông người đến. Xài quận truyền âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, tuy rằng ta thiên tài tông đã xuống dốc, nhưng mà tại trên danh nghĩa, nhất tông nhị môn, vẫn là lấy ta thiên tài tông dẫn đầu, mà dựa theo tinh mệnh đại hội quy củ, tông ta không vào, mặt khác nhị môn lại không thể tiến vào. Lời nói này, xài quận trong thanh âm toát ra chút tự hào cùng kiêu ngạo. Xài tông chủ, đã lâu không gặp, lần này quý tông có hy vọng đoạt giải quán quân a? Đúng vậy a, thiên tề đạo huynh thực lực, chúng ta đều là quá rõ ràng, xài tông chủ lại vì hắn hạ không ít tiền vốn, lần này vô địch, nghĩ đến nhất định là không phải là thiên tề đạo huynh mạc chúc. Lúc này, Bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân hai người đều đã hướng về phía Sài Quận chắp tay chú ý, chỉ là bọn hắn ánh mắt, nhưng đều là tập trung ở trên thân Tần Tinh. Tần Tinh đương nhiên không biết để ý tới bọn họ, chỉ có Sài Quận cười ha ha một tiếng nói, hai vị môn chủ nói đùa, tuy rằng Thiên Tề sư đệ thật có chút thiên phú, nhưng mà tinh mệnh đại hội xưa nay là tàng long ngọa hổ, chúng ta cũng không dám tự cao tự đại. Ba người hàn huyên một phen sau đó, lợi dụng Thiên Tài Tông dẫn đầu, Linh Tinh môn cùng Đoạn Không môn chia tay cùng tại trái phải, dắt tay nhau tiến vào Thiên Cơ Tinh. Mới vừa tiến vào Thiên Cơ Tinh, đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên chính là Thiên Cơ Tinh thần pho tượng, mà vào giờ phút này, tại pho tượng kia cạnh, cũng đã có 5 người đứng. Trong 5 người, có đến một vị Tần Tinh đã từng thấy qua, chính là bên trong so với thì phụ trách chủ trì vị áo đen kia lão giả, Đoạn Không môn người. 4 người khác, từ trên người bọn họ mặc quần áo, Tần Tinh cũng không khó đoán được, bọn họ là mệnh sư minh người, hơn nữa có thể đứng ở chỗ này, địa vị tất nhiên cũng không thấp, hẳn đúng là trưởng lão hàng ngũ. Quả nhiên, Sài Quận đám người đã lặng lẽ hướng về phía hắn giới thiệu, 5 người này đều là mệnh sư minh trưởng lão, bên trái 3 người là chia tay đến từ chúng ta nhất tông nhị môn, trung tâm người trung niên nhân kia tên là Tinh Hạnh, mệnh trưởng lão, cũng là minh chủ thuộc về loại kém nhất người, đến từ những tinh vực khác tinh mệnh sư, bát tinh tinh mệnh sư. Người rất không tồi, đối với 3 người khác, Tần Tinh cũng không có hứng thú gì, nhưng mà nghe được vị này mệnh trưởng lão, chính là không nhịn được đối nhiều quan sát mấy lần. Đến từ những tinh vực khác, lại có thể tu luyện tới bát tinh tinh mệnh sư. Tuy rằng Tần Tinh không biết mặt khác nhị môn có hay không bát tinh tinh mệnh sư, nhưng mà ngược lại Thiên Tài Tông bên trong khẳng định không có, cho nên Tinh Hạnh phần này thành tựu, đủ để ngạo thị toàn bộ Tử Vi tinh giới rồi, khó trách có thể trở thành minh chủ thuộc về loại kém nhất người, địa vị so với nhất tông nhị môn cũng cao hơn ra một bậc. Huống chi, có thể làm cho Sài Quận đều đưa ra người rất không tồi đánh giá này, đủ thấy nó đối nhân xử thế, tất nhiên cũng là thâm đắc nhân tâm rồi. Mệnh trưởng lão Tinh Hạnh, tướng mạo nho nhã, mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười, cũng là nhìn thấy Tần Tinh và người khác sau đó, cái thứ nhất chủ động nghênh đón chào hỏi. Thừa dịp mấy người bọn họ chào hỏi thời điểm, Sài Anh Anh chính là nhận được phụ thân truyền âm sau đó, vì Tần Tinh tiếp tục giới thiệu mệnh sư minh người cuối cùng. Bên phải nhất chi nhân, bói Hưng Thiên, là Đoạn Không môn người, bói mệnh Gia Gia, cũng chính là thượng giới tinh mệnh đại hội vô địch, tinh không đệ nhất tinh mệnh sư người đoạt giải, thất tinh tinh mệnh sư. Nếu mà nhìn không bề ngoài mà nói, cái này bói Hưng Thiên cùng bói mệnh ngược lại có phần là giống nhau, không rõ, sợ rằng còn có thể cho rằng hai người là huynh đệ. Ngoại trừ bề ngoài tuổi trẻ, tấm kia có phần là anh Tuấn mang trên mặt một tia không che giấu được ngạo khí, mà ngoại trừ đối với bói Thanh Sơn hắn vẫn tính là có chút lễ phép ra, đối với những người khác chú ý, vừa vặn chỉ là gật đầu một cái. Đối với Tần Tinh, càng là chẳng thèm ngó tới, mọi người cũng có thể lý giải, dù sao mãi cho tới bây giờ, hắn còn là tinh không đệ nhất tinh mệnh sư, cái thân phận này, để cho hắn ngược lại có đến kiêu ngạo vốn liếng. Ngược lại thì Tinh Hạnh khi biết Tần Tinh thân phận sau đó, còn đặc biệt đi tới chủ động chuyện trò, hơn nữa khen ngợi mấy câu. Hiển nhiên, bên trong so sánh sự tình, bọn họ đều đã biết, mà Thiên Tài Tông Thiên Tề cái tên này, càng là đã sớm lan truyền rồi ra ngoài. Trải qua nhất thời trò chuyện sau đó, Tinh Hạnh lợi dụng mệnh thân phận trưởng lão, chỉ huy nhất tông nhị môn tất cả mọi người, tham bái Thiên Cơ Tinh Thần. Sau đó, mọi người liền đi về phía to lớn hội trường. Lúc này hội trường, đã là biển người tấp nập, vạn chúng trông mong, mà nhìn thấy nhất tông nhị môn người xuất hiện sau đó, tất cả mọi người nhất thời bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nói thật, nếu mà lá gan hơi nhỏ một chút người, chỉ là nhìn thấy trước mắt loại này tình cảnh tráng quan đều sẽ bị hù dọa. Bất quá Tần Tinh dĩ nhiên là không có một chút để ý, mà là lấy ánh mắt vẫn nhìn toàn bộ hội trường, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên cao nhìn xuống nhìn sang, to lớn hội trường, lại chính là năm mặt to lớn cờ bài, trong bàn cờ giữa phân biệt rõ ràng, mà mỗi mặt bàn cờ diện tích đều có 10 vạn trượng to lớn. Tự nhiên, đây năm mặt bàn cờ, chính là chia tay thuộc về tham gia đại hội 5 cái bất đồng tổ đường tinh mệnh sư nhóm. Mà khán giả tất là nằm ở bên ngoài bàn cờ, Tần Tinh thật là thật không ngờ, tinh mệnh đại hội sân tỉ thí, vậy mà lại bị thiết kế thành bàn cờ dạng thức. Lẽ nào cũng là ám chỉ vận mệnh như cờ, ta làm quân cờ ý tứ sao? Trước khi tới, Tần Tinh đã từ Sài Quận trong miệng, cặn kẽ biết liên quan tới tinh mệnh đại hội tỉ thí 5 cái giai đoạn. Tinh mệnh đại hội tỉ thí, có thể nói hoàn toàn bất đồng với Tần Tinh trải qua thánh thành thi đấu. Dù sao một cái so sánh là tinh mệnh thuật, một cái so sánh chính là thực lực tu vi. Tinh mệnh đại hội 5 cái giai đoạn, trên thực tế chính là ngũ luân tỉ thí, tựa như cùng là chọn tầng tầng rút ra một dạng, chỉ có thông qua 3 vị trí đầu vòng tuyển chọn. Phá vòng vây mà ra, mới có tư cách tiến vào vòng thứ tư cùng đệ ngũ luân. Bởi vì tham gia tinh mệnh đại hội tinh mệnh sư số lượng quả thực quá nhiều, lần này càng là vượt qua 10 vạn số lượng. 10 vạn này tinh mệnh sư, đương nhiên là đã trải qua lúc ban đầu sàng lọc sau đó còn dư lại, nếu không mà nói, chỉ là báo danh số người liền vượt qua 100 vạn. 10 vạn vị tinh mệnh sư, cho dù là căn cứ vào tu vi cảnh giới chia làm 5 tổ, đồng đều xuống, mỗi tổ cũng sẽ có khoảng 2 vạn người, nếu thật là 22 thay nhau lên đài tỉ thí, vậy chờ đến tam luân tinh mệnh sư toàn bộ so sánh hết, cũng không biết phải bỏ ra bao lâu thời gian. Vì vậy mà, ba vị trí đầu vòng tỉ thí, nghiêm chỉnh mà nói, chính là 5 cái tổ đừng tinh mệnh sư, đồng thời tham gia cuộc thi vòng loại. Đây 5 cái giai đoạn chia ra làm, giai đoạn thứ nhất, xem sao so đấu. Giai đoạn thứ hai, phong tinh so đấu. Giai đoạn thứ ba, mệnh tinh so đấu. Giai đoạn thứ tư, tinh mệnh so đấu. Giai đoạn thứ năm, chọn tinh so đấu. Chương 1057, mệnh vận quang kính. Kỳ thực, đối với mỗi cái giai đoạn đặt tên cũng không phải hết sức chính xác. Nói thí dụ như giai đoạn thứ ba, mệnh tinh so đấu, trên thực tế so sánh là mệnh thạch luyện chế, hẳn đúng là mệnh thạch so đấu, nhưng là vì phù hợp tinh mệnh sư thân phận, cho nên cố ý đem tên trong chữ đều ẩn chứa một cái tinh chữ. Ngay tại Tần Tinh quan sát sân thời điểm, nhất tông nhị môn đệ tử đã bị đưa đến thuộc về từng người khu vực ngồi xuống, dù sao mỗi một tông môn chỉ có thể có 10 tên đệ tử tham gia, những người khác tự nhiên đều là đến xem cuộc chiến trợ uy. Trên bầu trời, chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là Tinh Hạnh, ba vị tông chủ và Bói Hưng Thiên. Tại mệnh sư Minh Minh chủ chưa từng hiện thân dưới tình huống, mệnh trưởng lão Tinh Hạnh tự nhiên phụ trách chủ trì toàn bộ tinh mệnh đại hội. Tinh Hạnh mặt mỉm cười lớn tiếng mở miệng nói, chư vị, tại hạ Tinh Hạnh, phụng mệnh mệnh sư Minh Minh chủ cùng ba vị tông chủ nhờ, chủ trì lần này tinh mệnh đại hội. Đối với Tinh Hạnh thân phận, mọi người tại đây hiển nhiên đều đã biết, cho nên khi hắn tiếng nói vừa mới vang dội, nguyên bản vô cùng huyên náo thiên cơ tinh, nhất thời lâm vào trong an tĩnh. Đối với lần này tinh mệnh đại hội, chư vị đều đã mong đợi đã lâu, mà quy tắc cùng tưởng thưởng, tin tưởng mọi người cũng đều so sánh ta còn muốn rõ ràng, cho nên nói nhảm ta cũng không cần phải nói nhiều, tinh mệnh đại hội, hiện tại bắt đầu. Tại Tinh Hạnh dứt tiếng sau đó, đến từ mỗi cái tinh vực đến ngàn vạn các tu sĩ, lập tức phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô. Xác thực, một khắc này bọn họ đã đợi quá lâu, toàn bộ tham gia đại hội tinh mệnh sư, lúc này cũng là có lăm le sát khí, lòng tin 10 phần, chuẩn bị gắng sức đánh một trận, có sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hiển nhiên đã có chút khiếp đảm. Hiện tại, dựa theo thuộc quyền tổ đừng chờ cấp thứ tự, từ thấp đến cao, theo thứ tự bắt đầu tiến nhập sân tỉ thí. Tinh Hạnh mở miệng lần nữa, hơn nữa hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng một chỉ, một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ trong hư không xuyên suốt mà ra, giống như thác nước trút xuống một loại rũ xuống, trực tiếp bao phủ tại trong hội trường năm mặt trên bàn cờ. Tần Tinh ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm đạo ánh sáng này màn, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, màn sáng bên trong hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ khí tức dao động. Sai Quận nhỏ giọng giới thiệu, đạo ánh sáng này màn, được xưng là vận mệnh màn sáng, là từ giấu tại trong hư không một kiện tinh khí, mệnh vận quang kính phóng ra, bên trong màn sáng bộ phận sẽ hình thành huyễn cảnh, một hồi chờ ngươi tiến vào bên trong, sẽ có thanh âm giới thiệu cho ngươi quy tắc tranh tài. Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, tinh mệnh đại hội quả nhiên cùng người khác bất đồng, tham gia tỉ thí, lại muốn tại trong ảo cảnh cử hành. Bất quá điều này cũng làm cho hắn trong lòng hơi động, nếu như có thể đem mặt này mệnh vận quang kính thu vào tay, lại phối hợp mình mộng cảnh chi thuật, kia có lẽ có thể tại đối kháng minh tu thời điểm, thành vì một kiện đại sát khí. Sai Quận đột nhiên hỏi, đúng rồi, sư đệ, tu vi ngươi bây giờ cảnh giới là tinh hoàng sao? Phải, vậy thì tốt, ngày hôm qua ta liền với bọn hắn chào hỏi rồi, đem ngươi tổ đừng đổi được tinh hoàng tổ, cho nên một hồi ngươi trực tiếp tiến nhập cái thứ 5 bàn cờ. Được, tại 2 tháng trước, Tần Tinh vẫn là 9 vân tinh quân, lúc ấy Sai Quận vì hắn báo là tinh quân tổ, hôm nay hướng theo hắn cảnh giới đề thăng, đương nhiên phải đổi được tinh hoàng tổ. Xoạt xoạt xoạt, hướng theo vận mệnh màn sáng buông xuống, liền nghe được từng trận tiếng xé gió không ngừng vang dội, mà màn sáng kia bên trong, cũng là xuất hiện lần lượt thân ảnh, thậm chí ngay cả nhất tông hai trong môn phái, đều tự có đệ tử xông vào trong đó. 5 cái tổ ngoài ra, đẳng cấp thấp nhất, dĩ nhiên chính là tinh hầu trở xuống tinh mệnh sư, cũng là số người tham gia nhất rất nhiều một tổ, vượt qua tổng số người hơn một nửa. 5 vạn người coi như đồng thời vào sân, cũng là cần phải hao phí thời gian nhất định. Ước chừng sau nửa canh giờ, lần đầu tiên bàn cờ to lớn này phía trên đã đứng tràn đầy. Sau đó, tinh hầu tổ, tinh vương tổ cùng tinh quân tổ cũng phân là đừng vào sân. Mà tại tinh quân tổ vào sân thời điểm, Sài Anh Anh cũng đứng dậy, đặc biệt nhìn Tần Tinh một cái, mà Tần Tinh chính là hướng nàng gật đầu một cái nói, giai đoạn thứ tư thấy. 5 chữ, nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính muốn làm, chính là khó lại càng khó hơn, bởi vì đây cũng là có nghĩa là, muốn từ 10 vạn tinh mệnh sư bên trong, bộc lộ tài năng, trở thành top 10. Nghe được Tần Tinh những lời này, Sài Anh Anh không nén nổi tự nhiên cười nói, dùng sức gật đầu một cái nói, được, nếu như giai đoạn thứ tư không thấy được ngươi, vậy ngươi liền mất mặt. Yên tâm, Tần Tinh trả lời, chẳng những để cho Sài Anh Anh hoàn toàn yên tâm, ngay cả Sài Quận cũng là trong bóng tối lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sài Anh Anh cũng không nói gì nữa, hướng về phía phụ thân chừng mắt nhìn, vừa hướng toàn bộ Thiên Tài Tông đệ tử phất phất tay, liền xoay người, xông về mặt thứ tư bàn cờ. Nhìn đến con gái thân ảnh, Sài Quận không nén nổi thở dài nói, đến bây giờ ta còn nghĩ không rõ lắm, vì sao phụ thân ta ban đầu muốn phong ấn anh nhi tinh hồn chi lực. Đối với Sài Anh Anh tinh hồn chi lực bị phong ấn chuyện này, tuy rằng Sài Quận biết rõ là phụ thân mình tạo nên, nhưng vẫn là có chút oán trách. Nếu mà Sài Anh Anh tinh hồn chi lực không bị phong ấn mà nói, như vậy hiện tại có lẽ đều là Lục Tinh Tinh mệnh sư rồi. Nói như vậy, Thiên Tài Tông tuổi trẻ một đời bên trong, dẫu gì cũng có một đem ra được tinh mệnh sư. Tần Tinh bình tĩnh nói, lão nhân gia tất nhiên có ý nghĩ hắn, nhất định là vì anh tốt. Sài Quận cười khổ lắc lắc đầu, không nói gì nữa, mà Tần Tinh lại cũng đã đứng lên nói, ta đi thôi. Hướng theo Tần Tinh đứng lên, Thiên Tài Tông các đệ tử nhất thời phát ra kích động trợ uy thanh âm, thiên sư thúc cố gắng lên. Bên trong so sánh trong kinh diễm biểu hiện, đã để Tần Tinh thành công giành được tất cả đệ tử nhóm tôn kính. Sài Quận cũng là truyền âm nói, cẩn thận một chút. Địch nhân ngươi rất có thể cũng ẩn náu tinh mệnh sư trong. Tất cả lấy người bản thân an toàn làm chủ, tại đem nơi có hy vọng đều ký thác vào trên thân Tần Tinh dưới tình huống, tại Tần Tinh sắp bắt đầu thi đấu thời điểm, Sài Quận đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là Tần Tinh an nguy, mà không phải hắn có thể đủ giành được ra sao thành tích, cái này khiến Tần Tinh trong lòng, không nén nổi vì đó ấm áp, gật đầu một cái. Mang theo toàn bộ Thiên Tài Tông người hy vọng, Tần Tinh chậm rãi bước mà ra, một bước liền đã xuyên qua vận mệnh màn sáng, đứng ở thứ năm mặt trên bàn cờ. Tuy rằng tham gia đại hội tinh mệnh sư vượt qua 10 vạn, nhưng mà làm là tối cao tổ đừng tinh hoàng tổ, số người chính là ít nhất, chỉ có chừng 100 người. Bất quá, toàn trường khán giả, thậm chí những tinh vực khác phần lớn khán giả, chú ý vẫn là cái này tổ đừng. Dù sao, tu vi cấp bậc càng cao, tinh mệnh sư cấp bậc tự nhiên cũng càng cao, mà cuối cùng vô địch tranh đoạt, cũng 10 có 8-9 là tại trong bọn họ sản sinh, giữa bọn họ tỉ thí mới là có đủ nhất xem xét tính. Về phần cái khác 4 cái tổ ngoài ra, chỉ có thể coi là đi theo sấn, hoặc có lẽ là càng mãnh liệt dùng, hẳn chỉ là ở chỗ chọn lựa ra có tư chất cùng tiềm lực tinh mệnh sư. Tần Tinh là cái thứ nhất xuất hiện ở thứ năm mặt trên bàn cờ, mà tại hắn sau đó, còn lại tinh hoàng cảnh tinh mệnh sư cũng là lần lượt xuất hiện. Trong đó, Tần Tinh vẫn có mấy người quen, giống như Đoạn Không Môn Bói Mệnh, Linh Tinh Môn Lăng Không, thậm chí còn có Thiên Cơ Tông Vũ Văn Ương. Chỉ là Tần Tinh đặc biệt chú ý cái kia Bói Thị Xương, cũng không tại tinh hoàng tổ, ngược lại là cùng Sài Anh Anh cùng nhau tại tinh quân tổ, cho nên trừ phi là đến giai đoạn thứ tư, nếu không mà nói, Tần Tinh cùng hắn là không có khả năng đụng phải. Ngoại trừ Lăng Không hướng về phía Tần Tinh gật đầu tươi vui lên tiếng chào ra, những người khác nhìn về phía Tần Tinh, hoặc có lẽ là, nhìn mình bên cạnh bất cứ người nào ánh mắt, đều là tràn đầy địch ý. Đứng ở chỗ này, cũng chưa có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có đối thủ. Vũ Văn Ương đang đối với Tần Tinh quan sát toàn thể một hồi sau đó, chợt mỉm cười truyền âm nói, vậy bộ dáng đều không thể đem ngươi đánh chết, ngược lại để ngươi từ tinh quân tấn thăng làm tinh hoàng, ngươi còn dám nói ngươi không phải thiên tần sao? Tần Tinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, đồng dạng lấy truyền âm đáp, nếu mà trong ảo cảnh có thể giết người mà nói, như vậy ta nhất định trước tiên giết ngươi. Vũ Văn Ương mặt đầy không có vấn đề nhún vai nói, yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội này. Chỉ có điều, ai giết ai, còn chưa nói được đây. Tần Tinh không để ý đến hắn nữa, cặp mắt khép hờ, giống như lão tăng nhập định một dạng, lẳng lặng chờ đợi đây xem sao so đấu chính thức bắt đầu. Đại khái trong chốc lát đi qua, cả khỏa thiên cơ tinh trên, bất kể là khán giả vẫn là kia đã đưa thân vào năm mặt trên bàn cờ 10 vạn tinh mệnh sư, mỗi người bên tai đều vang lên một cái thanh âm như kim loại. Giai đoạn thứ nhất, xem sao so đấu quy tắc như sau. Tất cả mọi người tinh thần đều là vì đó rung một cái, bởi vì khi cái thanh âm này rơi xuống đồng thời, cũng chính là tinh mệnh đại hội chính thức bắt đầu thời điểm. Chương 1058, xem sao so đấu. Đi ra các người chỗ tại huyễn cảnh, thời gian một nén nhang bên trong, không thể đi ra người, đào thải. Tính giờ bắt đầu, không ai từng nghĩ tới, cái thanh âm này chỉ là nói một câu nói. Mà hướng theo hắn dứt tiếng, bao phủ năm mặt bàn cờ tinh mệnh màn sáng, trong nháy mắt liền trở nên đen nhèm vô cùng, mà tại màn sáng bên cạnh, chính là xuất hiện một cái bình thường kích thước, đã đốt hương. Nơi có thân tại màn sáng bên trong tinh mệnh sư nhóm, chỉ cảm thấy được mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Để bảo đảm công chính tính công bình, mỗi lần tinh mệnh đại hội, tuy rằng tổng cộng 5 cái giai đoạn sẽ không thay đổi, nhưng mà mỗi cái giai đoạn nội dung tỉ thí lại lớn nhiều không biết giống nhau lặp lại, cho nên toàn bộ tinh mệnh sư trên căn bản đều giống như là lần đầu tiên từng trải loại này tỉ thí. Cái này khiến đại đa số tinh mệnh sư đều là hoàn toàn không có thể hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì, dù sao cái thanh âm kia nói tới, thật sự là quá mức đơn giản đến bọn họ còn không có thể chuẩn bị sẵn sàng, giai đoạn thứ nhất xem sao so đấu, cũng đã bắt đầu rồi. Tuy rằng thân ở màn sáng bên trong tinh mệnh sư nhóm không nhìn thấy, nhưng là tất cả người đứng xem tầm mắt, lại là căn bản không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Vì vậy mà, bọn họ có thể thấy rõ, ngay tại màn sáng biến mất trong nháy mắt, mỗi mặt trên bàn cờ, cơ hồ lập tức liền có thân ảnh bắt đầu di chuyển, mà đại đa số người chính là vẫn duy trì đứng im bất động. Những này tinh mệnh sư khoảng cách với nhau bất đồng phản ứng, kỳ thực cũng có thể làm đánh giá bọn họ tinh mệnh thuật cao thấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, tiêu chuẩn này cũng không nhất định chính là 100% chính xác. Nói thí dụ như thứ 5 mặt bàn cờ, cũng chính là bị nhìn chăm chú tinh hoàng cảnh tinh mệnh sư chỗ tại trong bàn cờ, tại màn sáng trở nên đen nhèm chớp mắt, cơ hồ nơi có bóng người liền lập tức bắt đầu hành động, nhưng lại cũng có một thân ảnh, vẫn đứng ở tại chỗ. Cái thân ảnh này, không phải là người khác, chính là Tần Tinh. Không phải Tần Tinh phản ứng chậm, mà là hắn tu luyện tinh mệnh thuật quá trình, cùng cái tinh mệnh sư khác so sánh, có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Người khác tu luyện tinh mệnh thuật, đặc biệt là mới nhập môn thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sư phụ ở bên một chút xíu chỉ dẫn, nói thí dụ như cơ bản nhất xem sao. Xem sao, không phải là ngẩng đầu nhìn tinh tinh đơn giản như vậy, lúc mới đầu, quan sát là tinh thần vị trí, tinh thần chuyển động phương hướng, cùng cái tinh thần khác trong lúc đó quan hệ vân vân. Quan trọng nhất là, thông qua xem sao, hấp thu tinh quang mở ra mắt. Khi tinh hồn chi lực càng ngày càng lớn mạnh, mở ra tinh hồn chi nhãn sau đó, là có thể tiến hơn một bước quan sát đến tinh thần mệnh vận chi luân chuyển động phương hướng. Những này, có thể nói là tinh mệnh sư nhập môn kiến thức, thậm chí xem như cơ bản thông thường. Nhưng mà Tần Tinh không biết, không phải thiên cơ tử người sư phụ này không hợp cách hoặc là không chịu trách nhiệm, mà là bởi vì Tần Tinh kiếp trước chính là tinh mệnh sư, cho nên thiên cơ tử cũng hoàn toàn không có đem Tần Tinh trở thành người mới để đối đãi, lại thêm Tần Tinh tinh hồn chi lực cường đại dị thường. Lần đầu tiên cho người tinh thời điểm đó, liền ngoài ý muốn gặp phải thiên phạt, mở ra nguyên thần chi nhãn, thu được gần như bất tử bất diệt nghịch thiên nguyên thần. Vì vậy mà, Tần Tinh tinh mệnh chi lộ, căn bản cũng không phải là từ cơ bản nhất thông thường học lên. Người khác là sư phụ lĩnh, từng bước một chậm rãi bước vào tinh mệnh sư đại môn, còn hắn thì bị thiên cơ tử mang theo, trực tiếp một cái bước dài, liền vượt qua đại môn. Cái này hậu quả, cũng chỉ dẫn đến hắn hiện tại không thể nào hiểu được đây xem sao thuộc về so chân chính ý nghĩa. Bất quá, Tần Tinh cũng không nóng nảy. Tần Tinh ngẩng đầu lên, phát bây giờ chỗ này mặt, ánh mắt căn bản một chút tác dụng cũng không có. Ngay sau đó tinh hồn nổi lên, mà tinh hồn bên trên con mắt thứ ba sau khi mở ra, liền rõ ràng nhìn thấy, tại đen nhèm phía trên đỉnh đầu, thậm chí có vô số viên tinh thần. Những tinh thần này, tựa như cùng gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến một dạng, mỗi một khỏa thể tích đều là kinh hãi người, lại thêm số lượng rất nhiều, chằng chịt, ngổn ngang xếp hàng ở trên đỉnh đầu. Hơn nữa mỗi một khỏa đều đang chậm rãi chuyển động, chỉ là quét qua một cái, liền sẽ cảm thấy hoa cả mắt. Nhìn đến những tinh thần này, Tần Tinh tự nhủ, xem sao so đấu, mắt thường lại không nhìn thấy, như vậy chính là thông qua những tinh thần này, tìm đến chính xác rời đi nơi này phương pháp. Sự thật xác thực là như vậy, tuy rằng hôm nay thân ở trong bàn cờ tinh mệnh sư là tại trong ảo cảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà tại bên ngoài bàn cờ người lại có thể nhìn thấy, trên thực tế, khi màn sáng đen xuống một khắc này, mỗi tên tinh mệnh sư bốn phía sẽ hiện ra đủ loại bất đồng phong ấn. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu phong ấn, đều sẽ có một cái phương hướng là không có phong ấn. Đơn giản nói, chính là đem tinh mệnh sư biến thành quân cờ, đứng tại bàn cờ cách bên trong, mỗi đi một bước, trước sau trái phải bốn phương tám hướng bên trong đều sẽ có ba phương hướng có bảy phong ấn, là tử lộ. Nếu muốn thuận lợi ly khai huyễn cảnh, thì nhất định phải thông qua xem sao chi thuật, tránh né toàn bộ phong ấn, từng bước tìm ra chính xác con đường kia. Mà toàn bộ tổ ngoài ra, mặc kệ tu vi người cao thấp cùng tinh mệnh sư cấp bậc cao thấp, nếu mà tuyến đường đi một mực chính xác mà nói, như vậy 10 bước là có thể thoát khỏi huyễn cảnh. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, hắn chỗ tại thứ 5 mặt trong bàn cờ, bất ngờ đã có người thành công thoát ly huyễn cảnh, đi ra tinh mệnh màn sáng ra. Cái người này, là một vị tóc hoa râm, dung mạo không sâu sắc lão giả, mà lúc trước không có người chú ý tới hắn tồn tại, dù sao tinh hoàng tổ cũng có hơn 100 người. Ngoại trừ có chút danh tiếng mấy người ra, ngoại nhân cũng không khả năng biết được mỗi người lai lịch. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà cái thứ nhất hoàn thành xem sao so đấu, nói cách khác tại trong ảo cảnh, hắn liên tục 10 bước, một bước không sai. Người này xuất hiện, lập tức đưa tới nhất tông nhị môn chú ý, ba vị tông chủ trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì đang đối với tham gia đại hội tinh mệnh sư khảo hạch bên trong, bọn họ cũng không có lưu ý đến loại này một vị cường đại tinh mệnh sư. Tinh Hạnh càng là liếc nhìn trong tay danh sách, từng chữ từng câu thì thầm, Trúc Lòng, đến từ Kỳ Tùng tinh vực, Lục Tinh tinh mệnh sư, lai lịch cùng tinh mệnh sư cấp bậc, đều thật. Khép lại danh sách, Tinh Hạnh tự nhủ, cái này Trúc Lòng, không đơn giản a. Mà lúc này những người khác, bất kể là Bói Mệnh vẫn là Lăng Không, hay hoặc là Vũ Văn Ương, đều vẫn tại màn sáng bên trong tìm kiếm xuất khẩu. Về phần Tần Tinh, vậy mà còn đứng tại chỗ, một khắc này, thiên tài tông người, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu như Tần Tinh tại đây thứ trong một vòng tỉ thí liền bị đào thải, đó thật đúng là chuyện cười rớt cả hàm rồi. Sai Quận trao mày nói, không nên a, đây xem sao so đấu, khảo nghiệm chính là tinh hồn chi lực, lấy hắn vậy cường đại tinh hồn chi lực, quả thực không có đạo lý tại chỗ bất động a. Sai Quận không nhịn được nhìn thoáng qua mặt thứ tư bàn cờ, chỉ thấy nữ nhi mình Sai Anh đều đã thuận lợi đi ra ba bước, lại đi bảy bước liền muốn thành công đi ra huyễn cảnh rồi. Cũng may, lúc này, Tần Tinh rốt cuộc chậm rãi nâng lên chân, hẳn đúng là chuẩn bị hành động. Chỉ là không biết nếu mà đi nhầm, hoặc là không có dựa theo tinh thần chỉ dẫn đến đi, sẽ phát sinh ra sao hậu quả. Tần Tinh lẩm bẩm sau khi nói xong, nhấc chân hướng về bên trái bước ra một bước. Mà đang khi hắn chân rơi xuống một sát na kia, thiên tài tông trong ít nhất có một nửa người đã không nhịn được nhắm hai mắt lại. Bởi vì Tần Tinh đặt chân cái kia bàn cờ trong ô, rõ ràng là một cái to lớn phong ấn. Quả nhiên, Tần Tinh chút nào không ngoài suy đoán liền bị cái phong ấn này cho phong bế. Ha ha ha, mọi người vây xem bên trong, nhất thời bạo phát ra từng trận cười rộ. Tinh hoàng cảnh trên bàn cờ, chỉ có Tần Tinh một người, đụng chạm tới phong ấn, hơn nữa, vẫn là bước đầu tiên. Người này là ai a? Rốt cuộc là có phải hay không tinh mệnh sư a? Tinh mệnh sư nhất định là, chỉ có điều nhìn hắn cái dáng vẻ kia, sợ rằng nhiều lắm là chính là nhị tam tinh mệnh sư. Ta biết hắn. Nghe nói trước đây không lâu, nhất tông nhị môn tiến hành một đợt bên trong so sánh, hắn chính là bên trong so sánh thứ nhất, thiên tài tông thiên tề. Soạt, kiểu người này cũng có thể trở thành số một. Ta xem là những người khác cố ý nhường đi, đã sớm nghe nói thiên tài tông sa sút, hôm nay xem ra, đúng như dự đoán a. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, Tần Tinh đã giải mở trên người mình phong ấn, hơn nữa lần nữa giơ chân lên, chuẩn bị bước ra bước thứ hai. Mà thiên tài tông vượt qua bát thành người. Hoặc là nhắm hai mắt lại, hoặc là rời đi ánh mắt, bởi vì Tần Tinh sắp rơi xuống bước thứ hai bàn cờ cách bên trong, vẫn là một chỗ phong ấn. Bọn họ thật sự là không đành nhìn lại, chút nào không ngoài suy đoán, Tần Tinh bước thứ hai, lại vô cùng chuẩn xác bước chân vào chỗ này trong phong ấn. Chương 1059, tuyệt đối chưa từng có. Ha ha ha, lần này, phát ra cười ầm lên người càng nhiều, đặc biệt là linh tinh môn cùng đoạn không môn, hai môn phái này tại ban đầu bên trong so với thì. Đã từng chính mắt thấy được qua Tần Tinh là cường đại thế nào những đệ tử kia, lúc này phát ra tiếng cười cũng là vang dội nhất. Thậm chí còn có nhiều chút gan lớn đệ tử, càng là đứng dậy, hướng về phía bên cạnh đồng môn, giả vờ nghiêm túc trầm giọng nói, nhớ kỹ tên ta, thiên tài tông thiên tề. Ha ha ha, ngày đó Tần Tinh lời nói kia, kết hợp đến thời khắc này hắn chính đang gặp phải tình hình đến xem, hiển nhiên đã biến thành một cái chuyện cười rất cả hàm. Thế cho nên Bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân hai người, cũng không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm, có phải hay không thiên tề bị âm thầm đã đánh cháo. Thiên tề này không phải là thiên tề kia, bên trong so với thì thiên tề, tinh hồn chi lực cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ, căn bản là như hai người khác nhau. Nếu mà đây chính là thiên tề thực lực chân chính mà nói, kia vì một người như vậy, vậy mà hại mình cùng người khác lo lắng gần hai tháng, lan truyền ra ngoài cũng là một chuyện tiếu lâm rồi. Thiên tài tông các đệ tử, tuy rằng nghe được trận kia trận cười rộ thanh âm, nhưng lại không có một người dám đáp ứng, chỉ là cúi đầu xuống, làm bộ không có nghe thấy một dạng. Bởi vì nếu mà lần đầu tiên sao động phong ấn, còn có thể xem như là không cẩn thận, là ngoài ý muốn, nhưng mà lần thứ hai lại sao động, vậy coi như chỉ có thể nói rõ là xem sao năng lực quá kém. Tông chủ, hắn, tống trưởng lão thật sự là không nhịn được, hướng về phía Sai Quận lặng lẽ mở miệng nói, hắn làm sao? Sai Quận mặt lộ vẻ buồn rầu lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thiên tài tông tính cả Tần Tinh tại bên trong, tổng cộng có 10 tên đệ tử tham gia đại hội, hôm nay mặt thứ tư trên bàn cờ, Sai Anh một bước không sai, còn kém cuối cùng 3 bước liền muốn thành công đi ra huyễn cảnh, mà cái khác 8 tên đệ tử, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đi ra khoảng cách nhất định, chỉ có Tần Tinh tuy rằng cũng đi ra 2 bước, nhưng mà 2 bước nhưng đều đi vào trong phong ấn. Nhưng mà, cái này còn không là kết quả cuối cùng. Bởi vì khi Tần Tinh phá vỡ trên thân phong ấn, lần nữa đi ra bước thứ ba, lại rốt cuộc lại là thành công rơi vào trong phong ấn. Lần này, toàn trường, ngay cả mỗi cái tinh vực, đang nhìn chăm chú đây xem sao so đấu người, cơ hồ tất cả đều cười ra tiếng. Không dễ dàng a, cái này thiên tề, vận khí cũng thật sự là suýt chút nữa, dẫu gì cũng có 1/4 xác suất có thể đoán đúng, hắn vậy mà 3 lần liên tục lừa gạt sai. Ha ha, thiên tài tông thiên tề, lần này tên hắn, xác thực sẽ để cho tất cả mọi người nhớ kỹ ở, chỉ tiếc là bị xem như trò cười nhớ kỹ. Đã đi ra huyễn cảnh Xài Anh, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lỗ tai đã bị ùn ùn kéo đến tiếng nghị luận nhét đầy. Mà khi nàng nhìn thấy vẫn bị nhốt tại cái thứ ba trong phong ấn Tần Tinh, bất thình lình trợn to cặp mắt, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá điều này cũng làm cho nàng càng thêm khó mà tin được cùng tiếp nhận. Mặc dù nói tinh quân tổ đừng huyễn cảnh khẳng định so với tinh hoàng tổ đơn giản hơn một chút, nhưng là mình đều đã xong 10 bước, đi ra huyễn cảnh, Tần Tinh lại chỉ đi ra 3 bước, hơn nữa 3 bước đều vẫn là đi nhầm. Thậm chí ngay cả Xài Quận đều đã rời đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia đã thiêu đốt mất rồi 3/4 hương, khẽ lắc đầu một cái, cay đắng thở dài. Lúc trước còn khen ngợi qua Tần Tinh mệnh sư Minh Tinh Hạnh trưởng lão, cũng là dùng tràn đầy hoài nghi ánh mắt, nhìn chăm chú Tần Tinh. Thân là bát tinh tinh mệnh sư, vừa rồi tại cùng Tần Tinh đơn giản mấy câu trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã cảm nhận được Tần Tinh tinh hồn chi lực cường đại dị thường, thật là không nên, cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Chính là hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, thứ năm mặt trên bàn cờ, Lăng Không, Bói Mệnh, Vũ Văn Ương mấy người cũng đã lần lượt đi ra màn sáng. Mà khi Bói Mệnh biết chuyện đã xảy ra sau đó, con mắt hơi chuyển động, lập tức lớn tiếng nói, mọi người đoán chút xem, thiên tề đệ tứ bộ, sẽ không tiếp tục bước vào trong phong ấn. Hắn mà nói, lập tức liền có người phụ họa nói, không thể nào, liên tục 3 bước bước sai, đệ tứ bộ nhất định sẽ bước vào chính xác vị trí, bất quá, bước thứ 5 có thể liền khó nói chắc rồi. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, hắn rõ ràng chính là tại dựa vào vận khí mù mờ, vạn nhất hắn nhớ lộn đi qua 3 bước, đệ tứ bộ đoán sai mà nói, vẫn có khả năng bước vào trong phong ấn. Ha ha ha, Bói Mệnh ngửa mặt lên trời cười to nói, ta liền đoán hắn đệ tứ bộ, khẳng định còn có thể bước sai. Ngay tại Bói Mệnh dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh lại bước ra đệ tứ bộ. Toàn trường trong lúc bất chợt trở nên yên lặng như tờ. Bởi vì Tần Tinh đệ tứ bộ, mặc dù cũng không có đi vào hắn ban đầu đi qua phong ấn, nhưng lại vẫn bước vào một cái khác trong phong ấn. Nói cách khác, Tần Tinh một bước này, vậy mà trực tiếp nhảy qua chính xác cái kia bàn cờ cách. Một hồi tĩnh mịch sau đó, toàn bộ tinh mệnh đại hội hội trường, bầu không khí trong lúc bất chợt trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Hết cách rồi, liên tục 4 bước, vậy mà tất cả đều có thể đi nhầm, bước vào trong phong ấn, loại này tinh mệnh sư, không dám nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Có lầm hay không a? Hắn rốt cuộc là có phải hay không tinh mệnh sư? Làm sao có thể để cho hắn tham gia tinh mệnh đại hội, chẳng lẽ bởi vì hắn là thiên tài tông người, cho nên hưởng thụ cái gì ưu đãi đi? Liền đúng vậy a, cái này căn bản là đi loạn một mạch a, cùng tinh mệnh thuật có quan hệ gì, thậm chí cũng không có ngẩng đầu xem sao. Đi, tất cả chớ ồn ào, ngược lại hắn phỏng chừng đều chưa chắc có thể đi ra bàn cờ, thời gian lập tức phải đến. Nghe được câu này, mọi người vội vã tất cả đều hướng về cái kia thiêu đốt trong hương nhìn đến, bất ngờ phát hiện, bất chi bất giác, nén hương này đã chỉ còn lại cao khoảng 3 tấc. Thời gian hẳn là không nhiều lắm, trừ phi Tần Tinh có thể có được giống như cái thứ nhất thuận lợi đi ra lão giả một dạng, ngoại trừ đã nhảy qua kia chính xác một bước ra, ở sau đó 9 bước bên trong, liên tục không ngừng, hơn nữa không phạm sai lầm đi ra, nếu không mà nói, hắn sẽ bị trực tiếp đào thải. Tuy rằng bị đào thải người, cũng không phải chỉ có hắn một cái, năm mặt trong bàn cờ, đến bây giờ ít nhất có hơn phân nửa tinh mệnh sư vẫn thân hãm vào trong đó, nhưng mà ai bảo Tần Tinh tại bên trong so với thì thành tích dị thường kinh người. Cho nên hắn có thể hay không thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ 2 tỉ thí, tự nhiên cũng là cực kỳ làm cho người ta chú ý. Đối với bên ngoài chuyện phát sinh, Tần Tinh không biết chút nào, vào giờ phút này, hắn vẫn đứng tại đạo thứ 4 phong ấn bên trong, thậm chí cũng không có đi phá vỡ phong ấn, mà là tự nhủ, toàn bộ phong ấn đều cũng không phải là cố định bất động, mà là có thể hướng theo ta bước ra vị trí bất đồng, phát sinh biến hóa. Nói cách khác, tương đương ngay cả có một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, tại thời khắc chú ý chúng ta 10 vạn người hành tẩu bước cân nhắc cùng vị trí, cho nên vì mỗi người đơn độc thiết kế ra chính xác cùng sai lầm đường. Như thế xem ra, đây mệnh vận quang kính bên trong tất nhiên sinh ra khí linh, chẳng những tinh hồn chi lực dị thường khổng lồ, hơn nữa còn sở trường phong ấn chi thuật, có chút ý tứ. Không biết kiếm hồn, có thể hay không có biện pháp đem nó dẫn ra ngoài. Nếu mà Tần Tinh lời nói này có thể được những người khác nơi nghe được mà nói, như vậy bọn họ liền sẽ rõ ràng, kỳ thực từ đầu tới cuối, Tần Tinh căn bản không có đang suy nghĩ làm sao từ cái huyễn cảnh này bên trong đi ra ngoài. Hắn là đang nghiên cứu, làm sao có thể đủ đem cái này có thể chế tạo huyễn cảnh cùng phong ấn mệnh vận quang kính cho thu vào tay. Được rồi, giai đoạn thứ nhất sắp tới lúc rồi, ngược lại còn có lượng cái giai đoạn, đến lúc đó nhìn thêm chút nữa có hay không những biện pháp khác, quả thực không thể mà nói, vậy liền cướp đoạt. Tại muôn người chú ý, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh chậm rãi nâng lên chân, hiển nhiên là chuẩn bị bước ra bước thứ năm. Vừa mới còn vô cùng náo nhiệt hội trường, tại Tần Tinh nhấc chân trong nháy mắt, lập tức lần nữa lâm vào một phiến càng tĩnh lặng tĩnh mịch trong đó. Tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt, hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh chân. Thậm chí, Tinh Hạnh, Bói Thanh Sơn, Bói Hưng Thiên, Lăng Kinh Vân, và vừa mới cái thứ nhất đi ra huyễn cảnh tóc hoa dâm, tên là Trúc Tùng lão người, cũng đồng dạng là vẻ mặt như vậy. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Tần Tinh đây sắp rơi xuống bước thứ năm, đến tột cùng là sẽ bước vào chính xác bàn cờ cách bên trong, vẫn sẽ lần nữa đạp vào trong phong ấn. Rốt cuộc, Tần Tinh bước ra mình bước thứ năm, chương 1060, duy nhất ngoại lệ. Cảm thụ được toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, lại nhìn mọi người một cái kia từng cái trợn mắt hốc mồm mặt, cho dù là bình tĩnh như Tần Tinh, cũng là thân bất do kỳ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, chẳng lẽ mình trên thân dài ra hoa sao? Tại cũng không có phát hiện chút nào chỗ không hợp lý sau đó, Tần Tinh đây mới một lần nữa ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ, vẫn nhìn mọi người. Thiên Sư Thúc, uy vũ, Thiên Sư Thúc, uy vũ. Đang lúc này, từng trận vang dội tiếng gào thét, bỗng nhiên từ Thiên Tài Tông phương hướng chuyển đến, cũng rốt cuộc phá vỡ bốn phía yên tĩnh giống như chết. Lần lượt Thiên Tài Tông đệ tử, đã không kìm lòng được trên chỗ ngồi đứng dậy, một bên giơ lên từng người nắm đấm ở trên không bên trong dùng lực vung đến, một bên khàn cả giọng vì Tần Tinh kêu gào trợ uy. Ngay tại chớp mắt lúc trước, bọn họ từng cái vẫn là như cha mẹ chết một dạng, đem đầu cũng sắp thấp hơn đến trong đũng quần, hận không được có thể tìm một chỗ kẽ hở khoan xuống. Mà bây giờ, lại như cùng là biến thành người khác. Hết thảy các thứ này, tự nhiên đều là bởi vì Tần Tinh kia bước ra bước thứ năm. Tại Tần Tinh giơ chân lên, chuẩn bị bước ra bước thứ năm thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng, Tần Tinh sẽ có khả năng cực lớn lần nữa bước vào đến trong phong ấn, đương nhiên cũng có rất không vừa có thể sẽ bước vào đến chính xác bàn cờ trong ô. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh bước thứ năm, vậy mà trực tiếp bước ra toàn bộ huyễn cảnh, bước ra thứ năm mặt bàn cờ, đứng ở bên ngoài bàn cờ. Nói cách khác, dứt bỏ đằng trước bốn bước không nhìn, Tần Tinh chẳng khác gì là dùng một bước, liền bước ra toàn bộ huyễn cảnh. Năm mặt trên bàn cờ xuất hiện huyễn cảnh, mặc kệ tổ đừng cao thấp, quy định bước cân nhắc, đều là 10 bước, người nhất định phải tại thời gian một nén nhang bên trong, tại trên bàn cờ đi đối chính xác thực 10 bước, mới có thể đi ra huyễn cảnh, không có ngoại lệ. Cho dù là cái thứ nhất tại trong nháy mắt liền đi ra bàn cờ vị kia tên là Trúc Tùng lão người, tuy rằng tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà hắn cũng là đi ra 10 bước. Tần Tinh, tại dưới con mắt mọi người, tại vô số cặp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn rõ ràng đã liên tục đi nhầm 4 bước, tuy rằng đệ tứ bộ là trực tiếp bước qua một cái chính xác bàn cờ cách, thế nhưng cũng còn cần đi đối với 9 bước mới có khả năng rời đi. Chính là hắn vậy mà dùng một bước liền bước qua cuối cùng này 9 bước, trở thành duy nhất ngoại lệ. Đây quả thực là cái kỳ tích. Tuy rằng giống như Tinh Hạnh những thực lực này cao thâm tinh mệnh sư nhóm, mơ hồ đã đoán được, Tần Tinh đi về phía trước sai 4 bước, hẳn đúng là cố ý hành động, nhưng mà vừa không nghĩ ra Tần Tinh vì sao muốn làm như thế, cũng vẫn có chút không thể nào tiếp thu được đây kết quả cuối cùng. Bởi vì coi như đổi thành trong bọn họ bất cứ người nào, đều không cách nào làm được điểm này. Vào giờ phút này, bản nguyên tinh vực mệnh cờ tông bên trong, nhìn đến tại nhất phương ngọc trong đá hiển lộ mà ra đã thay đổi tướng mạo Tần Tinh, Quân Mạch Ly bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trong mắt có đến hai hàng lệ lặng lẽ lăn xuống, trong lòng yên lặng nói, là hắn, cái người này, chính là hắn. Chỉ có hắn, có thể sáng tạo ra loại này kỳ tích. Một cái khác tinh vực không biết tên bên trong, một người nam tử trung niên, thâm sâu nhìn chăm chú một phiến đồng dạng nổi lên Tần Tinh tướng mạo tinh vân, trong mắt bỗng nhiên sáng lên hai đạo quang mang, vâng chủ nhân. Nhất định là chủ nhân, chỉ là huyễn cảnh, đối với đã thân là vạn mộng chi chủ nhân lại nói, đương nhiên không tạo thành chút nào uy hiếp. Chủ nhân. Nguyên lai ngài tại Thiên Cơ tinh vực, ta đến rồi. Dứt tiếng, trung niên nam tử này trong mắt quang mang trở nên càng thêm sáng ngời, dần dần hóa thành hai đoàn không ngừng xoay tròn vòng xoáy, mà thân ảnh hắn cũng giống như quỷ mị, từ tinh không bên trong tan biến không còn dấu tích. Gian lận, ngươi nhất định ăn gian, Bói Mệnh bỗng nhiên đưa tay chỉ đứng tại bên cạnh hắn nơi không xa Tần Tinh, hô to quát to lên. Hắn thật là không thể nào tiếp thu được. Vừa mới còn bị mọi người cho rằng thậm chí cũng có thể sẽ ở xem sao so đấu trong bị đào thải Tần Tinh, vậy mà chẳng những không có bị đào thải, hơn nữa còn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Không có bất kỳ người nào biết rõ, bên trong so với thì, Tần Tinh cuối cùng đối với Bói Mệnh nói lời nói kia, đã trở thành bói mệnh đây từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất ác mộng. Cũng không biết vì sao, hai tháng qua này, vô số lần hắn đang bế quan, đều sẽ quái lạ nhìn thấy mình bị Tần Tinh đưa ra chỉ tay điểm vào rồi mi tâm cảnh tượng đáng sợ, giật mình tỉnh lại thời điểm, toàn thân đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Loại này sợ hãi hành hạ, để cho bói mệnh đối với Tần Tinh từ sợ hãi sinh hận, không ngừng nghĩ tất cả biện pháp muốn giết Tần Tinh, muốn bóp chết mình ác mộng. Vì vậy mà, hiện tại hắn là trong mọi người, không thể nhất tiếp nhận hôm nay cái kết quả này. Bói mệnh tiếng gào, tự nhiên đưa tới một số người bất mãn, nói thí dụ như Tinh Hạnh. Vị này tại mệnh sư Minh Trong, địa vị gần với minh chủ mệnh trưởng lão, hơi thu liếm nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói, bói mệnh, toàn bộ tỉ thí đều là ta an bài, lẽ nào, ngươi là đang chất vấn ta động tay động chân gì sao? Hay là nói, thiên tề thực lực đã vượt qua mọi người chúng ta, cho nên có thể đủ tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, man thiên quá hải, gian lận thông qua. Tinh Hạnh lời nói này vừa mới nói ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ để cho Đoạn Không Môn người biến sắc. Nghi ngờ mệnh trưởng lão, đây tội danh cũng lớn. Bên cạnh bói Hưng Thiên, trong mắt hàn quang lóe lên, vội vã hướng về phía Tinh Hạnh khẽ mỉm cười nói, mệnh trưởng lão, mệnh nhi chỉ là nhất thời tức giận phía dưới, lúc này mới không lựa lời nói, dĩ nhiên không phải đang chất vấn trưởng lão. Bất quá, lẽ nào trưởng lão không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này thiên tề, vậy mà một bước liền bước ra huyễn cảnh. Bói Hưng Thiên là bói mệnh gia gia, lại là thượng giới vô địch, đương nhiên phải thay cháu mình chối bỏ trách nhiệm, mà Tinh Hạnh cũng phải cho hắn chút mặt mũi, sắc mặt dịu đi một chút nói, kỳ quái thì lại làm sao. Nhưng mà Tinh Mệnh Đại Hội, vốn chính là một cái để cho Tinh Mệnh Sư đại triển tay chân sân khấu, cũng là để cho chúng ta có thể đào móc đến càng thật lợi hại Tinh Mệnh Sư, thiên tề có thể làm được điểm này, là hắn bản lãnh. Hắn nơi nào có cái gì Tinh Mệnh thuật, bói mệnh vẫn hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, ngoại trừ lúc bắt đầu sau khi hắn ngẩng đầu nhìn một cái tinh thần ra, không còn có qua xem sao cử động, kia hắn làm sao có thể đủ đi ra đây huyễn cảnh. Tuy rằng bói mệnh hành vi, để cho bói Hưng Thiên đều là khẽ cau mày, bất quá hắn nói lời nói này, ngã vẫn có mấy phần đạo lý, cũng nói ra không ít người nghi ngờ trong lòng. Tần Tinh nếu mà không phải thông qua tinh mệnh thuật, mà là thông qua thủ đoạn khác đi ra huyễn cảnh, như vậy loại hành vi này xác thực liền tương đương với gian lận, nhất định phải đã bị trừng phạt. Nghe mọi người nghị luận, đặc biệt là bói mệnh đối với mình chỉ trích, Tần Tinh tự nhiên đã hiểu mình biết như thế làm người khác chú ý nguyên nhân. Yên lặng lắc lắc đầu, Tần Tinh trong thân thể, bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra nước cuộn trào tinh khí. Thiên tề, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ bị tiết lộ khuôn mặt, thẹn quá thành giận muốn động thủ sao? Tần Tinh hành động này, lập tức đưa tới bói Hưng Thiên quát chói tai, hơn nữa đồng dạng toàn thân tinh khí phun trào, chuẩn bị xuất thủ bắt giữ Tần Tinh. Nhưng mà Tần Tinh nhưng căn bản không để ý tới hắn, tay vung lên, tinh khí vọt tới trên bầu trời. Nhất thời hóa thành vô số viên lớn vô cùng tinh thần. Tự nhiên, những thứ này đều là Tần Tinh lấy tinh khí biến ảo hình thành. Chỉ có điều, mọi người cũng không biết Tần Tinh làm như thế rốt cuộc là cái mục đích gì. Tần Tinh đưa tay chỉ những tinh thần này, bình tĩnh nói, đây chính là vừa mới ta tại trong ảo cảnh chứng kiến những ngôi sao kia, cái gọi là xem sao, kỳ thực căn bản không phải quan sát những tinh thần này chuyển động, mà là thấy bọn nó mệnh vận chi luân chuyển động, căn cứ vào bọn họ mệnh vận chi luân chuyển động phương hướng, tìm đến chính xác ly khai huyễn cảnh con đường. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, ở tại trong một ít trên ngôi sao mới, đều nổi lên một cái chậm rãi chuyển động mệnh vận chi luân. Tần Tinh lại nói tiếp, ta đang bước vào huyễn cảnh thời điểm, ngẩng đầu nhìn cái nhìn kia, nếu đã nhớ kỹ con đường chính xác, vậy ta muốn xin hỏi một chút, ta cần gì phải còn muốn nhìn lại đâu. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía bói Hưng Thiên nói, bói mệnh không hiểu đơn giản như vậy đạo lý cũng được đi, không nghĩ đến, tinh không đệ nhất tinh mệnh sư. Vậy mà cũng nghĩ không thông đạo lý này. Chương 1061, phô trương quá mức. To lớn thiên cơ tinh trên, thời gian tựa hồ cũng đã lâm vào đứng im, chỉ có Tần Tinh âm thanh, không ngừng đang lúc mọi người bên tai vang trở lại. Đúng như Tần Tinh từng nói, trong ảo cảnh, thoạt nhìn, những cái kia nổi lên hơn nữa đang chậm rãi chuyển động tinh thần, bọn họ chuyển động phương hướng, tựa hồ sẽ vạch ra con đường chính xác. Nhưng trên thực tế, những ngôi sao kia chân chính tác dụng là mê hoặc, là dùng để làm xáo trộn tinh mệnh sư nhóm đánh giá. Chân chính phương hướng chính xác cũng không phải từ những tinh thần này đến chỉ dẫn, mà là đang những tinh thần này bên trong sẽ có số lượng nhất định riêng biệt tinh thần nắm giữ mệnh vận chi luân, bọn họ mệnh vận chi luân nơi chuyển động phương hướng mới có thể vạch ra phương hướng chính xác. Nếu muốn tìm được con đường chính xác, cuối cùng chính là lấy tinh hồn chi lực, thông qua xem sao, nhìn thấy hoặc là cảm ứng được những này riêng biệt trên ngôi sao mệnh vận chi luân chuyển động phương hướng. Xem sao so đấu, so sánh chính là tinh hồn chi lực mạnh yếu. Hơn nữa cái này tỉ thí phương pháp, cực kỳ công bằng. Đối với những cái kia còn chưa mở ra tinh hồn chi nhãn, không cách nào trực tiếp nhìn thấy mệnh vận chi luân tinh mệnh sư nhóm, bọn họ chỗ tại trong ảo cảnh, chỉ có 10 khỏa tinh thần tồn tại mệnh vận chi luân. Bọn họ chỉ cần thông qua tinh hồn chi lực, đi cảm ứng được đây 10 cái mệnh vận chi luân, liền có thể tìm được con đường chính xác. Mà đối với đã mở ra tinh hồn chi nhãn, có thể nhìn thấy mệnh vận chi luân tinh mệnh sư, tỉ như tần tinh bọn họ lại nói, tồn tại mệnh vận chi luân tinh thần cũng không chỉ 10 khỏa, mà là có mấy trăm khỏa hơn. Tự nhiên, trong đó chỉ có 10 khỏa tinh thần mệnh vận chi luân có thể là chính xác chỉ rõ phương hướng, đây liền cần tần tinh bọn họ, tại đây mấy trăm khỏa tinh thần bên trong, tìm ra kia chính xác 10 khỏa, cũng chính là gia tăng bọn họ thông qua tỉ thí độ khó. Nhưng mà tần tinh lại vừa vặn chỉ dùng một cái, liền tìm được đây 10 khỏa chính xác tinh thần, hơn nữa đem mỗi một viên tinh thần vị trí, mệnh vận chi luân chuyển động phương hướng cho toàn bộ tù tù ghi xuống, bây giờ còn đặc biệt lấy tinh khí ngưng tụ ra, hướng về phía mọi người giải thích một phen. Cái này tự nhiên là để cho mọi người càng không cách nào tin tưởng cùng tiếp nhận. Nhiều như vậy tinh thần, đừng nói một cái, coi như là hợp ý 10 mắt, 100 mắt, bọn họ cũng không nhất định có thể nhớ kỹ, càng không nói còn muốn một cái tìm được trong đó chính xác 10 khỏa rồi. Xem sao so đấu mục đích cùng ý nghĩa, tần tinh tuy rằng lúc bắt đầu là xác thực không rõ, nhưng mà tại hắn mở ra đã hướng theo hắn tu vi cảnh giới mà tấn cấp tinh không chi nhãn, vừa vặn nhìn thoáng qua sau đó, liền lập tức xong rồi. Mà lấy hắn vậy cường đại tinh hồn chi lực, tự nhiên có thể tùy tiện tìm ra chính xác 10 khỏa tinh thần. Huống chi, coi như hắn không cần tinh không chi nhãn, chỉ bằng vào đến đối với mộng cảnh khống chế chi lực, khu vực này huyễn cảnh, cũng là căn bản giữ không nổi hắn, cho nên hắn có thể đủ một bước bước qua người khác 10 bước. Dù sao, huyễn cảnh cùng mộng cảnh có đến không ít cộng thông chi sử. Lúc này Bói Hưng Thiên chỉ cảm thấy đến trên mặt có chút lên cơn sốt, bởi vì tần tinh mà nói, quả thực để cho hắn là rất mất mặt, nhưng lại không cách nào mở miệng phản bác. Kỳ thực, theo lý mà nói, hắn xác thực cũng có thể nghĩ tới cái này rất đơn giản đạo lý, nhưng là bởi vì chính hắn không làm được điểm này, cho nên hắn cũng không cho rằng trong thiên hạ này còn có những người khác có thể làm được, cho nên căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Đương nhiên, không chỉ là hắn, coi như là Tinh Hạnh cũng đồng dạng sẽ không nghĩ tới. Chính là Tinh Hạnh không phải tinh không đệ nhất tinh mệnh sư, hắn Bói Hưng Thiên mới là. Tần tinh mà nói, tương đương liền là đang nói hắn Bói Hưng Thiên cái này tinh không đệ nhất tinh mệnh sư, hữu danh vô thực. Toàn bộ đoạn không môn người, sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, nếu mà ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy hiện tại bọn họ nhiều người như vậy ánh mắt, đều đủ để đem tần tinh giết chết 100.000 lần. Không qua thiên tài tông tại lúc này chính là rốt cuộc hảo hảo hãnh diện một phen, cho dù liền xài quận cũng là không chút nào che giấu nụ cười trên mặt. Tuy rằng tần tinh vừa mới liên tục bước ra 4 bước, cho bọn hắn thiên tài tông không nhỏ đả kích, nhưng mà kết quả cuối cùng, chính là vì bọn họ thiên tài tông cực kỳ dài mặt. Tần tinh vẫy tay, toàn bộ tinh thần toàn bộ nổ tung hóa thành tinh khí, lại lần nữa trở về trong cơ thể hắn, mà hắn cũng lần nữa nhìn đến Bói Hưng Thiên nói, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng mới đúng. Bói Hưng Thiên cùng tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không hiểu tần tinh ý những lời này, lúc này, hắn làm sao lại cảm thấy cao hứng. Tần tinh lời đã ngay sau đó vang dội, bởi vì thượng giới tinh mệnh đại hội, ta không có tham gia. Sau khi nói xong, tần tinh căn bản không tiếp tục để ý Bói Hưng Thiên, hai mắt khép hờ, lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi đến giai đoạn thứ hai, phong tinh so đấu bắt đầu. Bất quá hắn mà nói, chính là đưa tới toàn trường sóng to gió lớn. Tần tinh trong lời nói ý tứ, tương đương chính là tại nói cho nơi cùng người, nếu mà thượng giới tinh mệnh đại hội ta tham gia mà nói, kia tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, cùng ngươi Bói Hưng Thiên có thể liền không có chút quan hệ nào rồi. Quá cuồng vọng, tuy rằng tần tinh tại tinh mệnh thuật trên trình độ, và hắn đi ra huyễn cảnh hành vi, hẳn là để cho rất nhiều người bội phục, nhưng mà phần này cuồng vọng, nhưng cũng để cho rất nhiều người không thích. Đoạn không môn bên trong có không ít đệ tử càng là đã tức giận mặt đỏ tía tai, từng cái hận không được hiện tại liền xông lên phía trước cùng tần tinh liều mạng. Nhưng mà tần tinh lại giống như lão tam nhập định một dạng, đối với tất cả xung quanh đều là phớt lờ không để ý tới. Vũ Văn Ương cũng tại đồng dạng nhìn chăm chú hắn, trong con mắt toát ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, điều này thật sự là không giống hắn tác phong a. Hắn tuy rằng hẳn là điên cuồng, nhưng cũng không phải loại này điên cuồng pháp, hắn điên cuồng căn bản là bắt nguồn từ xương tủy, mà bây giờ điên cuồng chính là phô trương quá mức rồi. Xem ra, hắn thật hẳn chỉ là thiên tề, không phải thiên tần. Đang lúc này, cái kia giống như thanh âm như kim loại lại vang lên lần nữa, thời gian đến. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hiện tại chính là chính đang tinh mệnh đại hội, vội vã từng người quay đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện cái kia hương đã cháy hết. Điều này cũng làm cho có nghĩa là giai đoạn thứ nhất xem sao thi đấu kết thúc. Kết quả tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn. 10 vạn tinh mệnh sư, tại đây giai đoạn thứ nhất trong tỷ thí, bất ngờ đã có 1/3 người bị đào thải. Phần lớn đều là thuộc về tổ thứ nhất ngoài ra, mà xem như cao nhất tổ đừng tinh hoàng tổ trong, bị đào thải cũng có 9 người. Mà thông qua đây giai đoạn thứ nhất tỷ thí, có 2 người đã thành công đưa tới tất cả mọi người chú ý, dĩ nhiên chính là Tần Tinh cùng cái kia Trúc Lỏng. Tuy rằng bên trong so với thì, thiên tài Tông Thiên Tề cái tên này đã lưu truyền ra ngoài, nhưng mà kém xa Tít Tắp lúc này. Hiện tại cái tên này, thật bị vô số người vững vàng nhớ kỹ. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người vô cùng chờ mong. Bởi vì tiếp theo thi đấu, cạnh tranh cũng ắt sẽ là càng thêm kịch liệt, quá trình cũng sẽ là càng thêm đặc sắc đẹp mắt. Đặc biệt là cái thiên tài Tông kia Thiên Tề, còn có thể hay không thể lần nữa cho thấy hành động kinh người, oanh động tất cả mọi người đâu. Lúc này, Tinh Hạnh trưởng lão đứng dậy, cất cao giọng nói, hiện tại, bị đào thải tinh mệnh sư nhóm lập tức ly khai sân tỉ thí, thành công tấn cấp tinh mệnh sư nhóm chờ ở một bên, chuẩn bị bắt đầu giai đoạn thứ hai thi đấu. Vận mệnh màn sáng bỗng nhiên biến mất, những cái kia vẫn bị nhốt tại trong ảo cảnh tinh mệnh sư nhóm, tự nhiên cũng là rốt cuộc được thấy ánh mặt trời, từng cái trố mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng mà tại sự thật phía trước, không thừa nhận cũng không được mình cùng người khác hẳn là không có tư cách tiến nhập vòng kế tiếp tỉ thí, chỉ có thể ảm đạm ly khai. Hướng theo đào thải người ly khai, người lên cấp tự nhiên cũng bắt đầu lần nữa tiến vào trong bàn cờ. Nhân số ít rồi 1/3, lập tức để cho bàn cờ trở nên trống không không ít, đặc biệt là lần đầu tiên trên bàn cờ, từ đầu đến cuối so sánh cực kỳ rõ ràng. Vận mệnh màn sáng lần nữa từ trên bầu trời buông xuống, đem năm mặt bàn cờ bao phủ, mà thân ở trong bàn cờ tinh mệnh sư nhóm, cũng là nghe được cái kia thanh âm như kim loại vang dội, giai đoạn thứ hai, phong tinh so đấu quy tắc như sau. Chương 1062, phong tinh so đấu. Chương 1061, phong tinh so đấu. Phong ấn tinh thần, thời hạn, 1 giờ. Tính giờ bắt đầu, không thể không nói, cái này thanh âm như kim loại thật là tích chữ như vàng, mỗi một giai đoạn quy tắc tỉ thí, vậy mà nói đều là đơn giản như vậy. Lần này, thậm chí so với một lần trước còn đơn giản hơn, thế cho nên tất cả mọi người, bất kể là tinh mệnh sư hay là những người đứng xem, đều là đầu óc mơ hồ, không thể nào hiểu được đây một quy tắc đến tột cùng ý vị như thế nào. Cũng may, hướng theo âm thanh rơi xuống, vận mệnh màn sáng bên trong, mỗi vị tinh mệnh sư phía trước, đều là nổi lên một quả bình thường kích thước quân cờ. Quân cờ đều chỉ có hai màu đen trắng, mà mỗi người xuất hiện trước mặt quân cờ màu sắc, có là màu đen, có là màu trắng, hơn nữa tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn đến những con cờ này, đại đa số người vẫn như cũ là không rõ vì sao. Chẳng lẽ nói quân cờ này, chính là cái gọi là tinh thần, một giờ trong thời gian, muốn đem nó phong ấn. Bất quá, cũng đã có một phần tinh mệnh sư, tựa hồ là đã minh bạch đây phong tinh so đấu quy tắc, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ bừng tỉnh, đưa tay chộp tới trước mặt mình quân cờ. Thân ở màn sáng bên trong tinh mệnh sư, bốn phía vẫn là đen kịt một màu, điều này cũng làm cho để bọn hắn không cách nào nhìn thấy những người khác. Không cách nào thông qua những người khác phản ứng, đến với tư cách mình tham khảo. Thứ này cũng ngang với là diệt sạch gian lận có khả năng, muốn thông qua tỉ thí, nhất định phải dựa vào năng lực mình. Tần Tinh phía trước, lơ lửng một quả quân cờ màu đen. Tần Tinh vươn tay ra, quân cờ tự động nhảy vào hắn lòng bàn tay, hắn cũng không cần vận dụng tinh hồn chi lực, là có thể nhìn ra, con cờ này, trên thực tế là một cái phong ấn. Đã có phong ấn, như vậy thì nói rõ tại quân cờ bên trong, hẳn vẫn tồn tại vật gì đó. Mà nếu muốn biết, nhất định phải tháo gỡ quân cờ trên phong ấn. Tần Tinh nhưng cũng không gấp gáp cởi phong ấn, mà là vuốt vuốt con cờ này, trong miệng tự nhủ, phong tinh so đấu, so sánh dĩ nhiên chính là phong ấn chi thuật. Ai ai cũng biết, tuy rằng đơn giản phong ấn, không ít tu sĩ cũng có thể thi triển, nhưng là chân chính cao thâm phong ấn, cũng chỉ có tinh mệnh sư có thể thi triển ra. Vì vậy mà tại đây tinh mệnh đại hội trên, xuất hiện khảo nghiệm tinh mệnh sư phong ấn so đấu, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tần Tinh, nhưng không cho là như vậy. Tại thông minh chi lộ giới bích bên trên, thấy được cường đại ngũ thần chi phong sau đó, Tần Tinh trong lòng liền sinh ra một nỗi nghi hoặc. Nếu cao thâm phong ấn chỉ có tinh mệnh sư có thể thi triển, đây chẳng phải là nói, toàn bộ sáng giới tinh thần, đồng thời cũng đều là tinh mệnh sư. Dù sao ngũ thần chi phong cường đại, tuyệt đối là đỉnh cấp phong ấn, theo lý mà nói, cũng chỉ có đỉnh cấp tinh mệnh sư có thể thi triển. Có lẽ, khi trở thành sáng giới tinh thần sau đó, nhãn giới cùng thực lực đều là vô hạn đề thăng, cho nên để cho sáng giới tinh thần đối với thế gian lưu thông bất luận cái gì kỹ năng, bất kể là luyện đan luyện khí, vẫn là thuần thú phong ấn, đều là một môn thông, cửa thông, có thể thoải mái nắm giữ. Nhưng mà, tất cả mọi người đều công nhận, thiên cơ tinh thần mới là tinh mệnh thuật người khai sáng. Đây chẳng phải là nói, thiên cơ tinh thần lúc trước, thế gian căn bản không tồn tại phong ấn chi thuật. Nếu mà không tồn tại phong ấn chi thuật, kia giới bích trên ngũ thần chi phong lại là đến từ đâu? Hơn nữa, Bàng Nhạn Bằng cùng Kính Trung Nhân cũng nói rất rõ ràng, lúc ban đầu ngũ thần chi phong chính là do năm vị sáng giới tinh thần hy sinh tính mạng ngưng tụ mà thành. Bọn họ hy sinh thời điểm, đừng nói thiên cơ tinh thần rồi, coi như là tử vi tinh thần đều còn chưa hề sinh ra. Vậy bọn họ là làm sao có thể đủ sẽ phong ấn chi thuật? Đây liền tạo thành một cái nghịch biện, tựa như cùng đến tột cùng là gà có trước, vẫn là trứng có trước vấn đề một dạng, rốt cuộc là trước tiên có tinh mệnh thuật sinh ra, vẫn là trước tiên có phong ấn thuật xuất hiện. Cái vấn đề này, Tần Tinh cũng tương tự không cách nào giải thích. Vì vậy mà, hắn cho rằng, phong ấn chi thuật cùng tinh mệnh thuật có lẽ có quan, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như tưởng tượng tất cả mọi người loại này, chỉ có tinh mệnh sư mới có thể tinh thông phong ấn chi thuật. Chỉ có thể nói là tinh mệnh sư đang tu luyện phong ấn chi thuật trên, có đến một ít được trời ưu đãi ưu thế mà thôi, cho nên bọn họ mới lại càng dễ nắm giữ. Đây cũng không phải là Tần Tinh suy đoán lung tung, mà là có đến bằng chứng. Hắn bằng chứng, chính là vị kia phong thiên tinh thần. Phong thiên tinh thần cùng Tử Vi, Hoa Dương, Hồng Nguyên ba vị sáng giới tinh thần là đồng thời đời người vật, mặc dù cũng không có trở thành sáng giới tinh thần, nhưng mà thực lực rất mạnh, hắn am hiểu chính là phong ấn chi thuật, đây mới có tư cách tại ngũ thần chi phong trong chiếm cứ một phong vị trí. Mà hắn, hẳn cũng không phải là tinh mệnh sư, nếu không mà nói, làm sao tất cả mọi người chỉ biết là thiên cơ tinh thần, nhưng không biết hắn đâu. Đương nhiên, những vấn đề này cùng hiện tại tỷ thí không liên quan, chẳng qua là Tần Tinh nắm con cờ này, trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc, nghĩ đến một ít hỗn loạn ý nghĩ mà thôi. Hắn tại đây biểu lộ cảm xúc, nhưng không biết hắn đã lần nữa đưa tới người đứng xem chú ý. Bởi vì lúc này, nơi có thân tại màn sáng bên trong tinh mệnh sư đều sớm liền bắt đầu rồi hành động, chỉ có một mình hắn, vẫn là đứng im bất động. Bất quá có xem sao so đấu thì kinh nghiệm, mọi người mặc dù không hiểu, nhưng lại cũng không có ai còn dám coi thường Tần Tinh, ngược lại càng hiếu kỳ hơn nhìn chăm chú hắn. Muốn nhìn một chút hắn tại đây phong tinh so đấu trong, còn có thể hay không thể quyết định cái gì càng thêm kinh diễm biểu hiện. Tần Tinh cũng tạm thời vứt bỏ đủ loại ý nghĩ, nhìn về phía trong tay khỏa này quân cờ màu đen. Phía trên phong ấn, mặc dù có độ khó nhất định, nhưng mà tại hắn tùy ý lấy tay phất qua sau đó, liền tùy tiện cởi ra. Bát, mở ra phong ấn trong nháy mắt, cái này quân cờ màu đen đã nổ ra, hóa thành một luồng khói đen, mà tại trong sương khói, xuất hiện một đống bùn đất. Tần Tinh nhìn đến đây rúm bùn đất, chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, quân cờ này bên trong cất giấu, hẳn đúng là cái gọi là tinh thần, dù sao đây phong tinh so đấu yêu cầu, chính là phong ấn tinh thần. Nhưng mà tinh thần chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện một đống bùn đất. Cũng không thể nói, đây bùn đất chính là tinh thần đi. Tần Tinh đưa tay, đem bùn đất cầm lên, đặt ở trong tầm tay, trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ nói, tinh mệnh đại hội, so sánh là tinh mệnh thuật, như vậy, đây phong tinh so đấu. Ngoại trừ phong ấn ra, tất nhiên cũng biết khảo lượng tinh mệnh thuật, chỉ là đây bùn đất, làm sao có thể đủ cùng tinh mệnh thuật liên hệ với nhau đâu. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh bất thình lình bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rõ rồi, hẳn đúng là lấy tinh mệnh thuật, suy tính ra đây bùn đất đến tột cùng thuộc về kia khỏa tinh thần, sau đó lại lấy tinh mệnh thuật tìm ra khỏa tinh thần này chỗ tại, đem phong ấn. Đối với người bình thường hoặc là các tu sĩ lại nói, cho rằng tinh mệnh sư chính là bói toán đoán mệnh. Mà tinh mệnh thuật dùng nhiều nhất địa phương, cũng chính là tìm người tìm vật. Cũng tỉ như Tần Thiên Tinh, ban đầu Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên thi triển tinh mệnh thuật, chính là giúp người tìm kiếm con gái, sau đó đang cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí bên trong, so sánh cũng là tìm người. Dùng tinh mệnh thuật tới tìm người tìm vật, nói như vậy, cần một cái môi giới, hiển nhiên, đây rúm bùn đất, chính là để cho Tần Tinh dùng đi tìm một chút cần phong ấn tinh thần môi giới. Đã minh bạch phong tinh thuộc về so chân chính ý nghĩa sau đó, Tần Tinh không nén nổi lắc đầu cười khổ, mệnh sư minh này ra đề ngược lại thật là cấu tứ sáng tạo, khá phí tâm tư. Cho một rúm bùn đất, để ngươi tìm ra bùn đất là thuộc về kia khỏa tinh thần, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có tinh mệnh sư có thể làm được chút này. Tần Tinh nhìn đến trong lòng bàn tay bùn đất, tự nhủ, vậy sao, dùng vạn tinh điểm tình chi thuật, vẫn là truy căn tố nguyên chi thuật đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trong lòng bàn tay bùn đất, bỗng nhiên thoát ly bàn tay hắn, tự động trôi nổi đến bầu trời. Hơn nữa hướng về một cái hướng khác nhẹ nhàng đi qua. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho Tần Tinh đều là hơi ngẩn ra, không biết mình căn bản không có chút nào động tác, đây bùn đất vì sao lại động. Càng làm cho Tần Tinh kinh ngạc là, nhìn thấy Tần Tinh bất động, kia đã bay ra ngoài đại khái xa ba thước bùn đất vậy mà cũng dừng ở bầu trời, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Tinh một dạng. Tần Tinh ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, tinh hồn chi lực đã hướng về bốn phía lan tràn ra, tại hắn nghĩ đến, chỉ sợ là có người ở giở trò quỷ. Mà ở chỗ này trong bàn cờ, ngoại trừ cái kia Lăng Không còn khả năng không tính là mình địch nhân ra, tất cả những người khác đều đối với tự có hoặc nhiều hoặc ít địch ý, cho nên mình không thể không đề phòng. Chương 1063, giúp ta gian lận. Chương 1062, giúp ta gian lận. Tinh mệnh đại hội năm cái giai đoạn, trên thực tế chính là chia tay khảo lượng tinh mệnh sư nên có sẵn bất đồng năng lực. Giai đoạn thứ nhất xem sao so đấu, kiểm tra là tinh mệnh sư cơ bản nhất thông thường cùng mấu chốt nhất tinh hồn chi lực, mà giai đoạn thứ hai phong tinh so đấu, kiểm tra chính là tinh mệnh sư nhóm đối với phong ấn chi thuật nắm giữ, và tinh mệnh thuật thi triển. Vì vậy mà, tại biết được giai đoạn thứ hai tỉ thí ý nghĩa sau đó, năm mặt trên bàn cờ, đã có không ít tinh mệnh sư cũng cùng tần tinh một dạng, phá hư phong ấn, thấy được từng người môi giới, hơn nữa đã bắt đầu thi triển đủ loại tinh mệnh thuật, đi tìm một chút môi giới thuộc quyền tinh thần vị trí. Cứ như vậy, năm mặt trên bàn cờ, dĩ nhiên là giống như trăm hoa đua nở một dạng, lẫn nhau tranh diễm. Đủ loại tinh mệnh thuật, từ từng vị tinh mệnh sư trong tay phóng ra, cũng để cho người đứng xem nhìn là hoa cả mắt, không chớp mắt. Cho dù là đồng dạng một loại tinh mệnh thuật, nhưng mà trải qua bất đồng tinh mệnh sư tay thi triển ra, sản sinh hiệu quả tự nhiên cũng là không giống nhau. Không chuyên môn nhìn là náo nhiệt, nội hành nhìn là môn đạo, giống như tinh hạnh các loại cao cấp tinh mệnh sư, chỉ riêng từ những người này thi triển tinh mệnh thuật thủ pháp, tốc độ các loại phương diện, trong lòng đã có thể rất lớn đại khái đoán được bọn họ tại tinh mệnh thuật trên thực lực cao thấp. Chỉ có điều, bất kể là nội hành vẫn là không chuyên môn, khi bọn hắn ánh mắt nhìn đến tần tinh thời điểm, trên mặt nhưng đều là lần nữa lộ ra không giảng hòa vẻ nghi hoặc. Bởi vì bất luận người nào cũng không có nhìn thấy tần tinh dương tinh mệnh thuật, nhưng mà trước mặt hắn kia rúm bùn đất, cũng đã tự động bay ra ngoài. Hắn thi triển tinh mệnh thuật sao? Không biết a, ngược lại ta là không nhìn thấy. Vậy đây là có chuyện gì? Kia bùn đất, tựa hồ là muốn dẫn lĩnh hắn đi tới một cái hướng khác a. Mọi người không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận tần tinh cử động. Thiên tài tông có đệ tử nhỏ giọng hướng về phía Sài Quận hỏi, tông chủ, thiên sư thúc đây là dùng cái gì tinh mệnh thuật? Sài Quận khẽ nhíu mày, căn bản là không có cách đưa ra trả lời, bởi vì hắn cũng đồng dạng xem không rõ. Đừng nói bọn họ, bản thân tần tinh đều không biết rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn tinh hồn chi lực, căn bản không cảm giác được bên cạnh mình có thứ gì người tồn tại, tự nhiên cũng chỉ loại bỏ âm thầm có người giở trò quỷ khả năng. Huống chi, trừ phi là thật không nghĩ thông suốt qua đây phong tinh so đấu, nếu không mà nói, không có khả năng có tinh mệnh sư sẽ có thời gian đi đối phó tần tinh. Thông qua giai đoạn thứ nhất tỉ thí, mọi người đều là lòng biết rõ, trong tỉ thí cho bọn hắn thời gian, mặc kệ bao nhiêu, trên thực tế đều là thập phần rắn chắc, không cho phép quá thật lãng phí. Hiện tại toàn bộ tinh mệnh sư đều đang cố gắng thi triển tinh mệnh thuật, tìm kiếm cần phong ấn tinh thần chỗ tại, mà vị kia cùng tần tinh một dạng làm người khác chú ý chúc lòng, cũng một lần nữa triển lộ ra siêu cường thực lực, hắn bất ngờ đã tìm được cần phong ấn tinh thần, hơn nữa bắt đầu phong ấn. Thời gian, bất quá mới qua một khắc đồng hồ mà thôi. Tần tinh đang ngó chừng kia rúm bùn đất nhìn rồi chỉ chốc lát sau, rốt cuộc quyết định, chậm rãi nhấc chân, hướng về bùn đất đi tới. Nhắc tới cũng kỳ, tần tinh khẽ động, nguyên bản lơ lửng giữa không trung bùn đất, cũng lập tức bắt đầu tiếp tục phi hành, vậy mà giống như là thật đợi tần tinh một dạng. Ngay sau đó, tần tinh liền cùng tại đây rúm bùn đất sau lưng, một đường đi về phía trước. Mà tại người đứng xem trong mắt, tần tinh là ở đó mặt bàn cờ to lớn này bên trên, méo mó khúc khúc đi ra một cái đường cong, hơn nữa còn vừa vặn tránh được hơn 10 tên cái tinh mệnh sư khác. Rốt cuộc, bùn đất ngừng lại, mà tại tần tinh trước mắt, cũng theo đó xuất hiện một khỏa to bằng cái thất tinh thần. Khỏa tinh thần này dĩ nhiên là giả, tuy rằng tần tinh căn bản không có vận dụng tinh mệnh thuật, nhưng mà lúc này cũng biết, đây rúm bùn đất, nhất định lại chính là thuộc về khỏa tinh thần này, mà khỏa tinh thần này cũng chính là mình cần phong ấn. Tần tinh nhìn về phía kia rúm đã đứng im bất động bùn đất, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, ngươi, đây là đang giúp ta gian lận sao? Phong tinh so đấu, so sánh chính là tinh mệnh thuật cùng phong ấn thuật, mà hôm nay đây rúm bùn đất chủ động dẫn đường, mặc dù là để cho tần tinh tìm được cần phong ấn tinh thần, nhưng lại cũng tần tinh không có cơ hội thi triển tinh mệnh thuật. Loại hành vi này, nghiêm chỉnh mà nói, xác thực cũng coi là ăn gian. Đối với tần tinh mà nói, bùn đất cũng không có bất kỳ phản ứng, mà điều này cũng làm cho tần tinh có chút đau đầu. Hắn biết rõ, mình mọi cử động ở những người khác chú ý phía dưới, đặc biệt là một ít có dụng ý khác chi nhân, như vậy bọn họ hiện tại sợ rằng đều đã dậy rồi nghi ngờ. Coi như mình thành công phong ấn tinh thần, thuận lợi thông qua phong tinh so đấu, sau khi đi ra ngoài, tất nhiên còn phải tiếp nhận bọn họ nghi ngờ. Mà lần này đối mặt bọn hắn nghi ngờ, mình chính là tìm không được thích hợp lý do. Nếu mà nói thật, căn bản sẽ không có người tin. Môi giới chủ động giúp ngươi, kia cái tinh mệnh sư khác môi giới sao không có chủ động giúp bọn hắn. Sớm biết như vậy, ta liền không nên đi theo ngươi đi, ngươi đây xem như đem ta cho hại khổ rồi. Tần Tinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, cũng không khả năng một lần nữa trở về đi một chuyến rồi, như vậy hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp đi bổ túc. Chỉ là, đến tột cùng dùng biện pháp gì, mới có thể bổ túc hôm nay tình huống, mấu chốt là chặn lại những cái kia có dụng ý khác chi nhân miệng đâu. Tần Tinh suy đoán một chút cũng không sai, khi chúng nhân đứng xem nhìn thấy Tần Tinh vậy mà đi theo kia rúm bùn đất phía sau, đi tới mà hắn cần phong ấn tinh thần lúc trước thời điểm, đã có không ít người trên mặt, lộ ra cười lạnh. Bói Hưng Thiên mới vừa rồi bị Tần Tinh mạnh mẽ làm nhục một hồi, vốn là âm trầm sắc mặt, tại lúc này rốt cuộc có chút hòa hoãn, cười gằn nói, vừa mới ngươi nói ngươi không có gian lận, như vậy lần này đây. Mặc kệ ngươi tìm ra sao lý do, đều không cách nào giải thích, ngươi tại phong tinh so đấu trong, không có thi triển tinh mệnh thuật sự thật. Nghĩ tới đây, Bói Hưng Thiên cũng không quên ngẩng đầu nhìn lướt qua nơi không xa, sắc mặt ngưng trọng tinh hạnh, cười lạnh một tiếng. Đối với tinh hạnh, cho dù đối phương là bát tinh tinh mệnh sư, nhưng mà Bói Hưng Thiên có thể không có hảo cảm chút nào, ngược lại là tràn đầy ghen ghét, rõ ràng mình mới là tinh không đệ nhất tinh mệnh sư, dựa vào cái gì tiến nhập mệnh sư minh sau đó, so với ngươi thấp hơn một bậc, khắp nơi đều phải nghe ngươi mệnh lệnh. Kỳ thực, đây căn bản không được oán tinh hạnh, muốn oán chỉ có thể oán mệnh sư minh minh chủ. Chỉ có điều Bói Hưng Thiên cũng không có có gan đi oán hận minh chủ, tự nhiên chỉ có thể đem oán khí rơi tại tinh hạnh trên người, thậm chí giờ nào khác nào cũng đang nghĩ biện pháp đẩy đổ tinh hạnh, để cho mình trở thành mệnh trưởng lão. Hiện tại, hắn cảm thấy cơ hội rốt cuộc đã tới. Chỉ cần chứng minh Tần Tinh quả thật gian lận, kia mặc kệ tinh hạnh có hay không âm thầm giúp đỡ, chỉ ít có thể chứng minh hắn nơi an bài trận này phong tinh so đấu, tồn tại chỗ sơ hở. Hành sự bất lực, còn có tư cách gì làm mệnh trưởng lão? Tinh hạnh mặc dù cũng không biết rõ Bói Hưng Thiên ý nghĩ, nhưng mà hắn đối với Tần Tinh không có thi triển tinh mệnh thuật, thì thành công tìm được cần phong ấn tinh thần, cũng là có thâm sâu nghi hoặc. Chỉ là liền hắn cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể chờ đợi đến đây phong tinh so đấu sau khi kết thúc, đến lúc đó hỏi một chút nhìn Tần Tinh rồi. Nếu mà Tần Tinh thật ăn gian, như vậy mặc kệ lúc trước hắn có bao nhiêu kinh diễm biểu hiện, tinh hạnh cũng phải đem hắn trực tiếp đào thải. Nhân phẩm có vấn đề, cho dù tinh mệnh thuật lợi hại hơn nữa, kiểu người này, tinh hạnh cũng sẽ không cô tức. Tần Tinh căn bản là nghĩ không ra, cuối cùng có cái gì đền bù biện pháp, cho nên hắn chỉ có thể vứt bỏ tiếp tục suy tư, quyết định vẫn là trước tiên đem tinh thần phong ấn lại nói. Dẫu gì cũng muốn hoàn thành trước đây phong tinh so đấu. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị động thủ phong ấn tinh thần thời điểm, một cái thanh âm như kim loại, chính là đột nhiên ở trong đầu hắn vang dội, ta có thể chỉ điểm ngươi một cái biện pháp bổ túc. Chương 1064, bổ túc chi pháp. Chương 1063, bổ túc chi pháp. Cái này thanh âm như kim loại, đã liên tục vang dội qua ba lần, chỉ bất quá lần này nó vang dội, chính là cùng ba lần trước bất đồng. Lần này, cái thanh âm này, là tại Tần Tinh trong đầu vang dội, mà cũng không phải là ghé vào lỗ tai hắn vang dội, nói cách khác, chỉ có Tần Tinh một người có thể nghe thấy. Đối với đột nhiên này xuất hiện âm thanh, Tần Tinh cũng không có toát ra chút nào vẻ ngoài ý muốn, vẫn bình tĩnh nói, ngươi có thể dò xét ta nghĩ pháp. Thanh âm tiếng kim loại duy nhất trầm mặc sau đó liền nói tiếp, phải. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy ngươi, chính là đây mệnh vận quang kính khí linh rồi sao? Thanh âm tiếng kim loại lần nữa đáp, phải. Kỳ thực, tại Tần Tinh lần đầu tiên nghe được cái này thanh âm tiếng kim loại thời điểm, liền đoán được hẳn đúng là bắt nguồn từ mệnh vận quang kính khí linh. Dù sao, mệnh vận quang kính tác dụng thần kỳ vô cùng, nhất định là sản sinh ra khí linh, hơn nữa cũng không có lại so sánh khí linh càng thêm thích hợp với tư cách trọng tài đối tượng. Tần Tinh đã đối với mệnh vận quang kính động tâm tư, cho nên tại phong tinh so đấu thì, Tần Tinh cố ý liên tục đi nhầm bốn bước hành vi, cũng là vì dẫn tới đây khí linh chú ý, chỉ có điều khi đó khí linh cũng chưa từng xuất hiện. Về phần vừa mới kia rúm bùn đất tự động phi hành, nếu loại bỏ cái tinh mệnh sư khác dở cho khả năng, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể là xuất từ khí linh tay. Vì vậy mà, Tần Tinh nghe được khí linh âm thanh, mới chút nào không kinh hãi, chỉ có điều để cho hắn có chút nghi hoặc là, khí linh tại sao phải giúp mình gian lận. Khí linh âm thanh lại vang lên lần nữa, tình huống bây giờ, đối với ngươi rất bất lợi, cho nên ta có thể chỉ điểm ngươi một hồi, nói cho ngươi biết một cái phương pháp bổ túc. Ngươi sở dĩ phải giúp ta gian lận, chính là vì để cho ta lâm vào hôm nay cái này không lợi tình huống đi. Phải, khí linh ngược lại cũng thẳng thắn, vậy mà trực tiếp liền phóng khoáng thừa nhận. Tần Tinh cũng không cần lại tiếp tục truy vấn khí linh tại sao phải làm như vậy rồi, bởi vì chỉ cần khí linh nói ra biện pháp bổ túc, như vậy thì có thể cho thấy nó mục đích rồi. Làm sao bổ túc, ngươi vừa mới kia loại liên quan tới tinh mệnh thuật cùng phong ấn thuật quan hệ ý nghĩ, phi thường không tồi. Không nghĩ đến khí linh lại bắt đầu bán thắt hút nói, hơn nữa, ta cũng có thể nhìn ra, người cực kỳ sở trường phong ấn chi thuật. Đối phương cuối cùng làm sao có thể đủ biết rõ mình đang suy nghĩ gì, Tần Tinh cũng lười đi suy tư. Bởi vì hắn kinh nghiệm đã từng trải qua trong gương thế giới, mà tại thế giới kia bên trong, kính trung nhân đồng dạng có thể biết được người khác ý nghĩ, cho nên muốn nhất định cũng là cùng kính có thể soi sáng ra người nội tâm có liên quan. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, cái này tinh khí bên trong sinh ra khí linh, vậy mà lại đối với phong ấn chi thuật cảm thấy hứng thú như vậy. Người muốn đến biện pháp, nhất định là cùng phong ấn chi thuật có quan hệ, sẽ không phải là để cho ta dùng phong ấn chi thuật đi bổ túc đi. Phải, đúng như ngươi nơi vừa mới ý nghĩ một dạng, thế nhân đại đều cho rằng chỉ có tinh mệnh sư mới có thể thi triển phong ấn chi thuật, nếu ngươi không có cơ hội thi triển tinh mệnh thuật, như vậy, muốn chứng minh ngươi không có gian lận, cũng chỉ có từ phong ấn chi thuật trên hạ thủ. Nghe đến đó, Tần Tinh đã hiểu rõ khí linh ý tứ. Ý ngươi, chính là để cho ta tại phong ấn chi thuật trên bộc lộ tài năng. Tinh mệnh thuật cùng phong ấn thuật đều có thể với tư cách tinh mệnh sư cường đại hay không cân nhắc tiêu chuẩn, như vậy chỉ cần Tần Tinh cho thấy mạnh mẽ đại phong ấn chi thuật, tương đương chính là từ một cái góc độ khác chứng minh mình. Không thể không nói, khí linh cái biện pháp này, thật đúng là được không, dù sao đây phong tinh so đấu, vốn là so sánh chính là phong ấn chi thuật, tinh mệnh thuật chỉ là phụ, nếu không mà nói, liền không nên gọi làm phong tinh so đấu, mà là nên gọi làm tìm tinh so đấu. Nhưng mà, khí linh lại không nói gì nữa. Tần Tinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với khí linh mục đích vẫn như cũ là không đoán ra, hảo ở trong lòng hắn đã biết nên làm như thế nào, bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh bất động, tự nhiên cũng lần nữa để cho người đứng xem càng thêm nghi hoặc. Bởi vì cho đến bây giờ, đã qua nửa giờ, có không ít tinh mệnh sư đều thành công phong ấn tinh thần, hoàn thành phong ấn so đấu, cho nên ly khai huyễn cảnh. Đặc biệt là thứ năm mặt trên bàn cờ. Ngoại trừ vị kia Trúc Lỏng ra, Lăng Không cùng Bói Mệnh mấy người cũng đã lần lượt ly khai huyễn cảnh. Tự nhiên, những người này ở đây ra sau đó chuyện thứ nhất, chính là đưa mắt về phía Tần Tinh. Cũng căn bản không cần bọn họ đi hỏi thăm, chúng nhân đứng xem bên trong, đã có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hôm nay đủ lại muốn làm gì? Chẳng lẽ là không biết phong ấn chi thuật? Khả năng không lớn, xem sao so đấu thì, hắn liên tục 4 lần bước vào phong ấn, đều là thành công phá phong mà ra. Vậy có lẽ hắn là dựa vào man lực phá vỡ phong ấn, mà bây giờ bất đồng, hiện tại là cần hắn thi triển phong ấn. Ta xem hắn, không chừng thật là không biết phong ấn chi thuật. Mặc kệ mọi người làm sao suy đoán nghị luận, Tần Tinh nhưng thủy chung là không có động tĩnh gì, mà thời gian chính là không có một chút dừng lại một mực đang qua đi, mắt thấy chỉ còn lại không tới thời gian một phút rồi. Lúc này, cho dù là từ đầu đến cuối đối với Tần Tinh lòng tin 10 phần thiên tài tông các đệ tử, cũng là không nhịn được lần nữa lo lắng. Thiên sư thúc cuối cùng muốn làm gì? Vì sao luôn là để cho chúng ta lo lắng đề phòng? Đúng vậy a, phong ấn tinh thần mà thôi, cái này cũng không phải là thật tinh thần, ngay cả chúng ta cũng có thể làm được, hắn không có khả năng không làm được, kia sớm một chút phong ấn hết, sớm một chút hoàn thành tỉ thí là được. Tuy rằng Sài Quận không có ngăn lại các đệ tử nghị luận, nhưng mà trong lòng của hắn đối với Tần Tinh, vẫn là ôm có hy vọng, bởi vì hắn rõ ràng nhất, Tần Tinh liền khối ngọc giản kia bên trên phong ấn đều có thể tháo gỡ. Lại làm sao có thể không biết phong ấn thuật. Ngược lại, Tần Tinh tại phong ấn thuật trên trình độ, tuyệt đối đạt tới một cái cực cao độ cao. Chỉ có điều, hắn cũng không nghĩ ra, Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì. Lúc đó giữa chỉ còn lại cuối cùng 30 hơi thở, Tần Tinh vẫn không nhúc nhích thời điểm, Sài Quận trong lòng kia chút hy vọng cũng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi phá diệt. Một khắc này, ngoại trừ Sài Quận ra, tất cả những người khác đều cho rằng Tần Tinh, hẳn thật là không biết phong ấn chi thuật, nếu không mà nói. Cần gì phải đứng ở nơi đó, chờ thời gian qua đi đây. Tiệt Không Môn cùng Linh Tinh Môn người, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, bọn họ không quan tâm Tần Tinh có thể hay không phong ấn chi thuật, chỉ cần Tần Tinh bị đào thải là được. Bởi vì ngoại trừ Tần Tinh ra, tinh mệnh đại hội bên trong, Thiên Tài Tông sẽ không có một vị tinh hoàng cảnh tinh mệnh sư rồi, thậm chí coi như Sài Anh có thể tại tinh quân tổ thắng được, nhưng mà tại giai đoạn thứ tư chân chính thi đấu thời điểm, lại tuyệt đối không có chiến thắng khả năng. Bất quá tại Mệnh Cờ Tông bên trong, Quân Mạch Ly kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt chính là mang theo một tia điềm tĩnh nụ cười, sợ rằng, cũng chỉ có nàng, đối với Tần Tinh lòng tin, không có một chút giảm bớt. Rốt cuộc, phong tinh so đấu thời gian, chỉ còn lại cuối cùng 5 hơi thở. Đến lúc này, nếu mà vẫn không có thể thành công phong ấn tinh thần, trên căn bản cũng thì đồng nghĩa với là đào thải, bởi vì thời gian quá ngắn, hoàn toàn không đủ để tướng tinh thần phong ấn lại. Nhưng mà cũng đang lúc này, kia từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích Tần Tinh, rốt cuộc động. Tự nhiên, ánh mắt tất cả mọi người, nhất thời đồng loạt di động trên thân Tần Tinh. Chẳng lẽ nói, Tần Tinh vẫn không đồng ý vứt bỏ, còn muốn thử phong ấn tinh thần. Hoặc có lẽ là, hắn là cố ý chờ tới bây giờ, chính là vì lần nữa làm người khác chú ý. Tần Tinh một bên chậm rãi giơ tay lên, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, chờ các ngươi đến bây giờ, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Lúc này, nếu mà các ngươi còn có người chưa có thể thành công hoàn thành tỉ thí mà nói, vậy cũng liền không oán được ta. Tần Tinh nói xong đoạn văn này công phu, thời gian lại qua rồi ba hơi thở, chỉ còn lại hai hơi mà thôi. Hai hơi thời gian, đừng nói phong ấn tinh thần, coi như là đánh ra phong ấn thủ quyết, sợ rằng cũng không đủ đi. Tại tất cả mọi người bình khí ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh kia đã mang lên phía trước hai tay, đột nhiên lại lần nữa đè ở mặt đất, đè ở trên bàn cờ. Chương 1065, vẻ khẩn trương. Chương 1064, vẻ khẩn trương. Thời gian, lần nữa dừng lại. Lần này, bên ngoài thời gian cũng không có đứng im, nhưng mà thứ năm mặt trên bàn cờ thời gian, chính là thật dừng lại. Mặt này trên bàn cờ, toàn bộ vẫn không có thể tới kịp hoàn thành phong ấn tinh thần tinh mệnh sư nhóm, tất cả đều lâm vào đứng im trong trạng thái. Cũng không phải bọn hắn không muốn động, mà là bọn họ, tính cả đây toàn bộ bàn cờ, thậm chí bao gồm vận mệnh màn sáng tại bên trong, tất cả đều bị Tần Tinh cho phong ấn lại rồi. Cuối cùng hai hơi thời gian, Tần Tinh rốt cuộc thi triển ra phong ấn. Chỉ có điều, hắn phong ấn cũng không phải là trước mặt mình khỏa kia to bằng cái thất tinh thần, mà là đem chọn mặt bàn cờ, tất cả đều phong ấn. Từ Tần Tinh hai tay nâng lên, thẳng đến hai tay của hắn đặt tại trên bàn cờ, thi triển ra phong ấn chi thuật, toàn bộ quá trình, trên thực tế chỉ có một hơi thở thời gian. Mà còn dư lại kia một hơi thở thời gian, chính là hắn dùng đến ly khai bàn cờ. Sở dĩ một mực chờ tới bây giờ, là hắn không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến cái tinh mệnh sư khác, để bọn hắn không cách nào hoàn thành tinh thần phong ấn, không cách nào xông qua đây phong tinh so đấu. Tự nhiên, đây chính là Tần Tinh nghĩ đến biện pháp bổ túc. Vừa vặn một hơi thở thời gian, lợi dụng mạnh mẽ đại phong ấn chi thuật, phong ấn toàn bộ thứ năm mặt bàn cờ. Đây có đủ hay không kinh diễm, có đủ hay không bổ túc hắn không có thi triển tinh mệnh thuật tiếc nuối. Có đủ hay không chặn lại những cái kia có dụng ý khác người miệng. Đủ, Tần Tinh sắc mặt yên lặng đứng tại bên ngoài bàn cờ, căn bản không để ý tới những người khác đối với quan điểm mình, chỉ là nhìn đến trong bàn cờ kia bị mình phong ấn lại hơn 10 vị tinh mệnh sư nhóm, trong lòng từ trong thâm tâm nói tiếng xin lỗi. Hai hơi thời gian, tuy rằng thật không dài, nhưng mà có lẽ những này tinh mệnh sư trong, vẫn có năng lực đủ hoàn thành phong ấn, thành công ly khai bàn cờ chi nhân. Chính là Tần Tinh cũng bây giờ không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Thời gian đến, thanh âm như kim loại lại vang lên lần nữa, thức tỉnh những cái kia vẫn đắm chìm trong to lớn trong rung động mọi người. Vào giờ phút này, mọi người nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, bao hàm đủ loại thần sắc. Có khiếp sợ, có ngưng trọng, có ghen tị, có cuồng nhiệt. Đang như mệnh vận quang kính khí linh từng nói, Tần Tinh mặc dù cũng không có thi triển ra tinh mệnh thuật, nhưng mà hắn trong nháy mắt kia phong ấn toàn bộ bàn cờ phong ấn chi thuật, chính là để cho tất cả mọi người thật là không lời nào để nói. Bói Hưng Thiên đôi môi mấy lần nhúc nhích, có lòng muốn mở ra, nhưng mà cuối cùng lại không thể không đóng chặt lại, đem toàn bộ mà nói miễn cưỡng nuốt xuống bụng giảm. Hắn biết rõ, nếu như chính mình vào lúc này mở miệng chỉ trích Tần Tinh gian lận, như vậy căn bản là bị đuổi mà mắc cỡ, thậm chí sợ rằng còn sẽ đưa tới càng lớn hơn làm nhục. Về phần Bói Mệnh, càng là thâm sâu cúi đầu, thậm chí đều không dám nhìn tới Tần Tinh. Tuy rằng hắn muốn giết chết Tần Tinh khẩn cấp không có giảm bớt, nhưng là đối với Tần Tinh sợ hãi, vẫn là thành bội tăng vọt. Phong tinh, so sánh vốn là phong ấn chi thuật, một cái có thể bước ra một bước huyễn cảnh, một hơi thở trong lúc đó phong bế trọn mặt bàn cờ tinh mệnh sư, người có thể nói hắn không biết tinh mệnh thuật. Người có thể nói hắn ăn gian, to lớn trong khiếp sợ, thậm chí để cho thiên tài tông các đệ tử đều quên vì bọn họ thiên sư thúc lần nữa trầm trồ khen ngợi cố gắng lên. Kỳ thực, cũng không cần bọn họ lại đi kêu gào trợ uy. Bởi vì lúc này, to lớn thiên cơ tinh trên hoàn toàn tĩnh mịch, thì đồng nghĩa với là đối với thiên tề, đối với khắp cả thiên tài tông lớn nhất trợ uy. Tinh Hạnh liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, cũng đồng dạng không có đi hỏi thăm Tần Tinh vì sao mới vừa rồi không có thi triển tinh mệnh thuật, liền có thể tìm được cần phong ấn tinh thần. Hắn vốn là cùng Tần Tinh không thù không oán, ngược lại còn đối với Tần Tinh có phần có hảo cảm, đương nhiên không muốn bởi vì lúc này mở miệng, mà tự nhiên đưa tới Tần Tinh địch ý. Hắng giọng, Tinh Hạnh lớn tiếng mở miệng nói, phong tinh so đấu kết thúc, đào thải người mời trực tiếp ly khai. Thiên tề đạo hữu, kính xin mở ra phong ấn. Những lời này, tự nhiên lần nữa dẫn phát tất cả mọi người cảm khái. Lấy Tinh Hạnh thân phận, theo lý mà nói hẳn đúng là từ hắn đến mở ra phong ấn, nhưng mà hắn lại muốn cho Tần Tinh cởi, đây đã nói lên, sợ rằng liền vị này bát tinh tinh mệnh sư, cũng không có nắm chắc có thể tháo gỡ Tần Tinh bày xuống phong ấn. Hoặc có lẽ là, hắn coi như có thể giải, chỉ sợ cũng cần phải hao phí thời gian nhất định. Chính là bày xuống cái phong ấn này, Tần Tinh gần mất một hơi thở thời gian. Tần Tinh gật đầu một cái, lần nữa đi đến thứ năm mặt bàn cờ ranh giới địa phương, đưa ra một ngón tay, hướng phía vận mệnh trên màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái, liền nghe được ba một tiếng vang lên, phong ấn theo tiếng mà giải. Những cái kia bị phong ấn lại tinh mệnh sư nhóm, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn chưa rõ qua đây, mình cùng người khác đến tột cùng là thế nào, thẳng đến tinh hạnh thúc giục bọn họ lúc rời đi sau khi, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, ở trong mộng mới tỉnh. Tuy rằng bị đào thải rồi, nhưng mà hắn chúng ta đối với Tần Tinh, nhưng cũng không dám có không chút bất mãn nào chi tâm, thậm chí đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, còn sẽ chủ động gật đầu chào hỏi, mà Tần Tinh cũng là hướng về phía bọn họ áy náy cười một tiếng. Phong ấn so đấu, bị đào thải tinh mệnh sư số lượng, so với xem sao so đấu thì phải nhiều hơn. 10 vạn tinh mệnh sư, hôm nay vậy mà chỉ còn lại có hơn 10.000. Bất quá, đây không tí thì ảnh hưởng mọi người trong lòng kích động, bởi vì điều này cũng làm cho biểu thị, giai đoạn thứ 3, mệnh tinh so đấu cạnh tranh đem càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Hơn 1 vạn người bên trong, cuối cùng chỉ có thể có 10 người thắng được, 0,1% xác suất. Không ít tinh mệnh sư trên mặt, đều là đã lộ ra vẻ khẩn trương, mỗi một người đều đang chuyển động cái đầu, đánh giá hiện tại trên sân còn sót lại đến đối thủ. Tần Tinh cũng đang quan sát hôm nay đối thủ mình nhóm, bất quá hắn ánh mắt lại không phải dừng lại ở mình tổ này đứng bên trong, mà là nhìn về phía mặt thứ tư trong bàn cờ bói thị xương. Những người khác đại quan tâm kỹ càng là hắn và tên là Trúc Tùng lão người, nhưng mà hắn chú ý chính là cái này bói thị xương. Liên tục lượng cái giai đoạn tỉ thí đến, bói thị xương vậy mà vẫn là giống như bên trong so với thì khiêm tốn như vậy, không lộ ra ngoài, biểu hiện từ đầu đến cuối bình thường, thậm chí ngay cả hoàn thành tỉ thí tốc độ, so sánh Sải Anh đều phải chậm hơn một ít. Quan trọng nhất là, liền bói Thanh Sơn chờ tiệt không môn môn chủ cùng đám trưởng lão, đối với bói thị xương biểu hiện tựa hồ cũng là không thèm để ý chút nào, này cũng để cho Tần Tinh không nhịn được bắt đầu hiếu kỳ, đối phương mục đích đến cùng là đúng hay không vì tranh đoạt quán quân cuối cùng. Nếu mà không phải là vì vô địch mà đến, kia bói thị xương lại là vì cái gì muốn tham gia đây tinh mệnh đại hội. Nhưng bất kể như thế nào, sắp bắt đầu vòng tỉ thí thứ 3, Tần Tinh tin tưởng, bói thị xương ẩn tàng cao ngất, cuối cùng rồi sẽ hiển lộ một chút. Hơn nữa không chỉ là hắn, hiện tại còn dư lại toàn bộ tinh mệnh sư nhóm, đều đem sẽ không còn có giữ lại, buông tay đánh một trận. Rốt cuộc, còn dư lại tinh mệnh sư, dựa theo bất đồng tổ ngoài ra, lần thứ 3 bước chân vào từng người thuộc quyền trên bàn cờ. Giai đoạn thứ 3 tỉ thí, mệnh tinh so đấu, so sánh chính là mệnh thạch luyện chế. Tinh mệnh sư mặc dù có thể ủng có địa vị hôm nay, một phần nguyên nhân rất lớn, ngay tại ở tại luyện chế mệnh thạch,